Chương 1241, 6 cái thành trì cao thủ hội tụ đến cùng một chỗ, từng cái sát khí ngút trời, trên mặt đều là lửa giận, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói không khó coi ra, những cao thủ này tại lửa giận bề ngoài phía dưới, còn tiềm ẩn lấy một tia e ngại, không có cách nào không e ngại, cái gọi là tên người, bóng cây, bọn họ mặc dù không có gặp qua Giang Trần, nhưng đối Giang Trần sự tích lại không bình thường rõ ràng, cùng dạng này người đối chiến, tâm lý bao nhiêu là có chút áp lực. Cho dù 6 tòa thành trì liên hợp lại, loại áp lực này cũng không thể giảm bớt. Bọn họ nhìn về phía A Đại A Nhị, hai đầu ma ngư thân thể hết sức hùng tráng, tùy ý phát ra khí thế đều cho người ta một loại áp lực cực lớn. Tốt một chút là A Đại A Nhị chỉ bất quá thần tiên trung kỳ, bọn họ không có chánh thức để ở trong lòng. Vòng qua A Đại A Nhị, rất nhiều cao thủ đem ánh mắt rơi ở một bên Giang Trần trên thân, hầu như không cần suy đoán. Bọn họ liền biết cái này nhìn khuôn mặt thanh tú thanh niên áo trắng cũng là cái kia thủ đoạn độc ác giống như ma quỷ Giang Trần. Các ngươi tất cả mọi người nghe, chúng ta chủ nhân nói, 6 vị thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, người khác có thể có thần phục thời cơ. A Đại úng thanh nói ra, trực tiếp truyền đạt Giang Trần ý chỉ. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bọn họ biết Giang Trần hung ác, nhưng không nghĩ tới vậy mà hung ác đến trình độ như thế này, lên một điểm thể diện cũng không lưu lại. Không được cho bọn hắn thể diện bọn họ có thể lý giải, nhưng làm như vậy bản thân thế nhưng là vi phạm tội ác chi chủ. Trên thực tế, Giang Trần không dám vi phạm tội ác chi chủ là bọn họ lớn nhất ỷ vào, nhưng hiện tại xem ra, cái này Giang Trần tựa hồ cũng không biết quy củ, khăng khăng muốn cùng bên ngoài sở hữu thành trì không qua được, hoặc là nói, người trẻ tuổi này giả tâm bừng bừng, muốn chánh thức qua thống trị toàn bộ bên ngoài. Giang Trần, ngươi không nên quá phận. Ngươi thật sự coi chính mình có thể ở ngoại vi một tay che trời sao? Chúng ta 6 cái thành trì tất cả cao thủ liên hợp, cũng chưa chắc liền sợ ngươi, mà lại, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đó là tại vi phạm tội ác chi chủ, tại toàn bộ tội ác thâm nguyên, vẫn chưa có người nào dám vi phạm tội ác chi chủ, ngươi cái này là muốn chết biết không? Khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng quay đầu, ngươi đã chiếm lấy 4 tòa thành trì chẳng lẽ còn chưa đủ à? Dẫn đầu một vị thành chủ đối Giang Trần lớn tiếng nói. Trong ngôn ngữ tràn ngập thỏa hiệp, đối với bọn hắn tới nói, có thể không cùng Giang Trần chiến đấu đó là tốt nhất, nếu như có thể dựa vào tội ác chi chủ uy danh đem Giang Trần cho đẩy lui lời nói, bọn họ cũng liền gối cao không lo. Nhưng mà, cái này căn bản là chuyện không có khả năng, Giang Trần chi cho nên không kiên nể gì như thế cách làm, lớn nhất mục đích chính là vì hấp dẫn tội ác chi chủ chú ý, nếu như bên ngoài đại loạn không đủ lời nói, hắn sẽ còn qua hoắc loạn bên trong hạng khu vực. Ta đã cho các ngươi thời cơ, là các ngươi không biết trân quý, ta Giang Trần xưa nay không ưa thích cho người ta cơ hội thứ hai, chỗ lấy các ngươi 6 cái hôm nay nhất định phải chết, không cần cầm tội ác chi chủ tới dọa ta, hôm nay qua đi, bên ngoài 36 làm thành trì, toàn bộ đều đổi tên là Thiên Hương Thành. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, một câu diệt trong lòng bọn họ chỗ có hy vọng, cũng để bọn hắn chánh thức cảm nhận được, muốn để Giang Trần lui bước, này là không thể nào đến. Người này liền tội ác chi chủ đều không để trong mắt, đơn giản cũng là phát rồ. Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi liền tội ác chi chủ đều không để trong mắt, sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ở chỗ này không người nào dám cùng tội ác chi chủ đối nghịch, ngươi cuối cùng kết cục chỉ có một cái khác thành chủ thanh sắc câu lệ nói ra. A Đại A Nhị, dùng thời gian nhanh nhất diệt đi bọn họ, bắt lại thành trì. Giang Trần lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân. A Đại A Nhị khí thế 10 phần, ma khí trùng thiên, hai đầu ma ngưu như cuồng phong như mưa to hướng về đối thủ trận doanh trùng sát mà đi. Thành chủ đại nhân, chúng ta cũng muốn xuất thủ, tiến đến đại sát một phen. Trần Huy cùng Lý Tứ đối Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó liền trực tiếp lao ra, ta thần tiên sơ kỳ cao thủ cũng gấp tại Giang Trần trước mặt biểu hiện mình. Quốc gia tiên khí giết đi qua, bọn họ mục tiêu tự nhiên là những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ. Giết! Đối phương thành chủ thủ lĩnh chợt quát một tiếng, chỗ có thần tiên cao thủ đều muốn chính mình khí thế phóng thích đến cực hạn, muốn cùng Giang Trần bên này quyết nhất tử chiến. Khủng bố sinh tử chiến trong nháy mắt tự bạo phát, tại tội ác thâm uyên, sở hữu chiến tranh đều là tàn khốc như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ầm ầm, khí lãng bốc lên, toàn bộ thành trì trên không đều che kín ám vân, vậy cũng là năng lượng chồng chất, Giang Trần chắp tay đứng ở phía sau, một mặt phong khinh vân đạm. Hắn giống như cái thế đế vương một dạng, cao cao tại thượng, chỉ điểm Giang Sơn, dạng này chiến đấu căn bản không cần xuất thủ. Trên thực tế, A Đại A Nhị hai cái xuất thủ trên cơ bản liền có thể giải quyết, người khác vì biểu hiện mình, Dạng này công lao tự nhiên không thể bị A Đại A Nhị hai cái một mình chiếm hữu. Chiến trường không bình thường thảm liệt, lên tự có thương vong, nhưng từ trận thế cùng nhân số bên trên, đối phương rõ ràng là có ưu thế áp đảo, nhưng thật đánh nhau lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đầu tiên song phương sĩ khí khác biệt, trong lòng đối phương đã có gian trần bóng mờ, thuộc về bị động phòng ngự, mà gian trần bên này người thì là sĩ khí trùng thiên, thế như trẻ tre, lại thêm A Đại A Nhị quá mức dữ dội, tại hai người hợp lực phía dưới, lên tự xé nát một vị thành chủ, đây chính là thần tiên trung kỳ thành chủ A, cường đại cỡ nào, lại bị hai đầu mang ngưu sinh sinh xé rách, dạng này hình ảnh quá mức chấn động khiến người sợ hãi, hống hống, mang ngưu gào thét. A Đại A Nhị có được cường đại đại thiên ma huyết mạch, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ, huống chi hiện tại là song sinh huynh đệ ở giữa hoàng mỹ phối hợp, chớ nói những này cùng cấp bậc thần tiên trung kỳ cao thủ, liền xem như gặp được thần tiên hậu kỳ cao thủ, hai đầu mang ngưu liên hợp cũng đủ mà đối kháng. A, lại là một tiếng hét thảm, một cái khắc thành chủ cuối cùng ngăn cản không nổi A Đại A Nhị dữ dội, bị tại chỗ xé nát, đến lúc này, đã có hai vị thành chủ bị diệt sát. Hết thảy sáu vị thành chủ, Trần Huy đối phó một cái, Lý Tứ đối phó một cái, còn thừa lại hai cái vừa vặn cùng A Đại A Nhị đối kháng. Mà giờ khắc này, hai cái này thành chủ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoặc là nói đã hoàn toàn dọa sợ, bọn họ một mặt si ngốc nhìn lấy trước mắt cái này hai đầu mang ngưu, thế này sao lại là hai đầu trâu, đơn giản cũng là hai cái cổ máy giết người, quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là đối thủ, căn bản cũng không có biện pháp đánh xuống. Trước đó bốn người liên thủ đều không thể tới đối kháng, bị đối phương xé nát hai cái, hiện tại bọn hắn hai cái đối hai cái, nơi nào có nửa điểm phần thắng, hầu như không cần tưởng tượng, bọn họ kết cục khẳng định cùng trước đó này hai cái một dạng, bị mang ngưu tại chỗ xé nát, bởi vì A Đại A Nhị khủng bố, mặt khác hai cái cùng Trần Huy Lý Tứ đối kháng thành chủ cũng dọa sợ, giờ phút này không có chút nào đấu chí, bị Trần Huy cùng Lý Tứ đè lên đánh, ngay cả thở hơi thở công phu đều không có, một bên khác, những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ về số lượng chiếm cứ ưu thế lớn nhất, nhưng giờ phút này cũng đều là vô ý chiến đấu, ở đây đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên năng với thấy rõ ràng trước mắt tình thế, song phương chênh lệch quá lớn, căn bản không có nửa điểm phần thắng, hơn nữa còn có một cái khủng bố gian trần không có xuất thủ, chỉ là ở nơi đó xem kịch, xoẹt, A Đại A Nhị cũng mặc kệ đối thủ trạng thái gì, hai người bọn họ tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nghe theo gian trần chỉ huy. Đối gian trần sở hạ đạt chỉ lệnh, đều là phục tùng vô điều kiện, gian trần để bọn hắn diệt sát tất cả mọi người, này trước mắt những thành chủ này tự toàn bộ phải chết, một cái đều không sống được, nương theo lấy cái thứ ba thành chủ bị xé nứt, còn lại người hoàn toàn hoảng sợ co quắp, đến lúc này nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu, bao quát những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ, từng cái hoảng sợ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không được đánh, không được đánh, chúng ta đầu hàng, chúng ta thần phục, đầu hàng. Đừng đánh, ba cái kia thành chủ hoàn toàn sụp đổ, lúc này vứt bỏ trong tay chiến binh, vô điều kiện thần phục, đến lúc này, đã không có biện pháp không thần phục, tiếp tục đối kháng tiếp, kết cục có thể nghĩ, một màn này để Trần Huy cùng Lý Tứ còn có những theo đó theo gian trần thần tiên sơ kỳ cao thủ hết sức hưng phấn, trên mặt bọn họ đều là phấn chấn chi sắc, như thế đã nghiền chiến đấu, là bọn họ lần đầu tiên kinh lịch, toàn bộ quá trình đều là thế như trẻ tre, địch nhân lộ ra không chịu nổi một kích. Trong lòng bọn họ không thể không thừa nhận, đi theo gian trần chiến đấu, thật sự là một kiện hết sức vui sướng sự tình. A Đại A Nhị dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía gian trần, chờ đợi gian trần chỉ thị tiếp theo. Các ngươi hai cái nhìn cái gì, đem lão tử lời nói làm gió thoảng bên tai sao? Gian trần trừng A Đại A Nhị liếc một chút, hắn căn bản cũng không có dự định buông tha bất kỳ một cái nào thành chủ, tại tội ác thâm viên làm việc, vậy sẽ phải tàn nhẫn. Nhất định phải tàn nhẫn mới có thể khoa trương ra bản thân uy thế đến, mới có thể chánh thức đặt vững chính mình hung danh, làm cho tất cả mọi người nói tới chính mình thời điểm, đều phát ra từ sâu trong tâm linh run rẩy. A Đại A Nhị nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này phát cùng một dạng hướng về kia ba vị thành chủ giết đi qua. A A A, nương theo lấy ba tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầy trời đều là huyết vụ, ba cái thần tiên trung kỳ cao thủ chết thảm tại A Đại A Nhị trong tay. Một màn này nhìn còn lại người hải hùng khiếp vía, đứng ở nơi đó liền cái rắm cũng không dám thả, từng cái thân thể run rẩy kịch liệt, đơn giản hoảng sợ tới cực điểm, rất hung tàn. Cái này gian trần thật sự là một cái tàn bạo gia hỏa, mà lại nói đường làm đến, giết càng là một tên cũng không để lại. Đây chính là cùng gian trần đối nghịch kết cục, gian trần đã cho bọn hắn lưu thời cơ, đáng tiếc bọn họ không biết trân quý, nếu như chi trước 3 ngày thời gian bọn họ tiến về Thiên Hương Thành đầu hàng thần phục lời nói, liền sẽ không có hiện tại kết cục. Thành chủ đại nhân, còn lại những người này làm sao bây giờ? Trần Huy hỏi. Đừng, đừng giết chúng ta nguyện ý thần phục, ra sức trâu ngựa. Đúng vậy a, hy vọng thành chủ đại nhân lý giải chúng ta tình cảnh, chúng ta bản thân là đi theo đám bọn hắn, chỉ có thể nghe theo bọn họ chỉ huy, thực sự không nguyện ý cùng thành chủ đại nhân là địch. Thành chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý thực tình thần phục. Những người này hoàn toàn dọa sợ, thật sự là Giang Trần thủ đoạn quá mức khủng bố cùng dọa người, mà lại bọn họ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, có chút phản kháng liền là chết, không có người muốn chết, riêng là tại tội ác thâm uyên loại địa phương này, còn sống thật không dễ dàng, cho nên người ở đây đều trân quý bất kỳ một cái nào có thể sinh tồn được thời cơ, cho phép bọn họ thần phục. Các ngươi trước khi chia tay hướng riêng phần mình thành trì qua, treo thượng Thiên Hương Thành bản hiệu. Giang Trần trong nháy mắt nói ra, một câu cho tất cả mọi người một con đường sống, thêm tạ thành chủ đại nhân, chúng ta nguyện đi theo thành chủ đại nhân, máu chảy đầu rơi. Những người này kích động hư, cả một đời đều không có cao như thế hưng qua, có lẽ bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia hội hướng một cái thiên tiên thần phục, nhưng thần phục giờ khắc này, tâm tình thật sự là dễ chịu a, giống như tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất một dạng. Trần Huy, tiến về dưới một thành trì. Giang Trần đối Trần Huy nói ra, vâng, thành chủ đại nhân. Trần Huy một mặt hưng phấn, sự tình hôm nay với hắn mà nói thực sự quá kích thích, hắn trong cuộc đời đều không có trải qua như thế kích thích sự tình, đi tới nơi này tội ác thâm uyên cũng có thời gian không ngắn, đối với nơi này hết thảy hắn đều là hết sức hiểu biết, trừ tội ác chi chủ làm năm trước tới làm ra đại động tĩnh bên ngoài, Giang Trần chỉ sợ là cái thứ hai, loại kia toàn thân trên dưới tùy ý phát ra vô pháp vô thiên, cùng vọng bá đạo khí thế. Trực tiếp cũng làm người ta khuất phục, tại Trần Huy chỉ huy xuống, Giang Trần một đoàn người tiếp tục đi tới, thẳng hướng mặt khác một tòa thành trì, cho đến bây giờ, bên ngoài 36 tòa thành trì, đã có 10 tòa bị Giang Trần cho hoàn toàn thu phục bắt lại, còn lại 26 tòa cũng cải biến không được vận mệnh, bên trong bao quát này 4 cái có thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn thành trì. Giang Trần mục đích rất đơn giản, cái kia chính là dùng một ngày thời gian hoàn thành toàn bộ bên ngoài thống nhất. Như thế khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có năng lực làm đến, cũng chỉ có hắn có can đảm này đi làm, đổi thành người khác, này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại A Đại A Nhị bọn họ khi đối chiến, một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cùng Lỗ Thăng cũng tới đến một tòa thành trì phía trên, tòa thành trì này hết sức bình tĩnh, nhìn từ bề ngoài cùng thường ngày giống như đúc, liền cái thủ vệ đều không có, cũng không có cùng hắn thành trì liên hợp, bố khỉ. Một điểm phòng bị đều không có, thật là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt a, loại tình huống này Cẩu gia cũng không thể nhẫn. Đại Hoàng Cẩu cái mũi đều sắp tức điên, hắn ưa thích là loại kia người khác e ngại chính mình cảm giác, trước mắt cái này thành trì tại sáng biết mình muốn xuất thủ tình huống dưới còn bình tĩnh như thế, không khỏi quá phách lối một chút. Cẩu gia bớt giận, cái này thành trì thành chủ đại khái là nhận định chúng ta không dám đại quy mô xuất thủ, nhận định chúng ta không dám vi phạm tội ác chi chủ. Cho nên mới sẽ trấn định như thế, đương nhiên, bây giờ Cẩu gia ngươi đến, bọn họ tận thế cũng liền đến. Lỗ Thăng nói ra, trong ngôn ngữ đối Đại Hoàng Cẩu không dám có nửa điểm lãnh đạm, không bình thường tôn kính, hắn cùng hắn những thần phục đó Giang Trần người không giống nhau. Trần Huy Lý Tứ bọn họ tuy nhiên thần phục Giang Trần, nhưng bản thân vẫn là tự do thân, Lỗ Thăng nhưng không có, trong thức hải của hắn có Giang Trần thần niệm hạt giống, cái kia chính là Giang Trần nô lệ. Tại rõ ràng Đại Hoàng Cẩu cùng chủ nhân của mình ở giữa quan hệ tình huống dưới, hắn không dám không tôn kính Đại Hoàng Cẩu, bởi vì này là muốn chết, hừ. Đã tìm đường chết, vậy liền nhất định phải làm cho bọn họ chết, họ Lỗ, ngươi đi lên khiêu chiến. Đại Hoàng Cẩu vung lấy tráng kiện Cẩu Vĩ Ba, hết sức ngạo mạn nói ra, vâng, Cẩu gia. Lỗ Thăng thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới thành trì trên không, vận đủ lực lượng la lớn, người bên trong nghe. Còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lỗ Thăng thân là thần tiên trung kỳ cao thủ, hạng gì có khí thế, huống chi hiện tại là dùng đủ năng lượng hò hét, toàn bộ thành trì trên không đều phiêu đẳng Lỗ Thăng hồi âm, muốn cho người nghe không được đều khó có khả năng. Trong phủ thành chủ, tòa thành trì này thành chủ còn tại không tim không phổi cùng mấy tên thủ hạ uống rượu hưởng thụ, đột nhiên nghe được thanh âm này, sắc mặt lúc này biến đổi, thành chủ không tốt, này Giang Trần thật đánh tới, có người ý thức được không tốt. Lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, ở đây người trong nháy mắt cũng đều không bình tĩnh. Mẹ, cái này Giang Trần vậy mà thực có can đảm không đem tội ác chi chủ quy tắc để ở trong mắt, thật muốn đối ngoại hạng hắn thành trì xuất thủ, đi, chúng ta đi ra xem một chút, ta không tin hắn có to gan như vậy lượng, cùng tội ác chi chủ không qua được, trừ phi hắn không muốn sống. Người thành chủ kia khẽ cắn môi, đã đến trình độ này, hắn vậy mà vẫn là chưa tin Giang Trần đảm lượng. Sưu sưu sưu, tại người thành chủ kia chỉ huy xuống, mấy cái thần tiên sơ kỳ cao thủ toàn bộ bay ra ngoài, đi vào thành trì trên không, bọn họ không nhìn thấy Giang Trần đại quân, chỉ là nhìn thấy một con chó còn có lỗ thăng. Lỗ thăng, ngươi cái này kẻ bất lực, vậy mà thần phục một tên tiểu tử, đơn giản rất mất mặt, này Giang Trần làm sao chính mình không đến, ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào chính mình mang theo một con chó liền có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Không khỏi rất trò đùa, người thành chủ kia trào phúng nói ra, chủ nhân nhà ta muốn nhất thống bên ngoài, trước đó đã cho ngươi mạng sống thời cơ, là ngươi không biết trân quý, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lỗ thăng rêu rao nói, cậu thí, này Giang Trần đơn giản không biết sống chết, bên ngoài là ai muốn thống nhất liền có thể thống nhất sao? Các ngươi hiện tại cách làm, đã xúc phạm tội ác chi chủ, các ngươi nhưng biết là kết cục gì? Người thành chủ kia lớn tiếng nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không có sống khả năng, về phần hắn người, cẩu gia hiện tại cho các ngươi một cái thần phục thời cơ, chỉ cần hiện tại quỳ xuống đến cho cẩu gia dập đầu, đáp ứng làm cẩu gia nhân sủng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Đại hoàng cẩu đi vào lỗ thăng phía trước, vênh vang đắc ý nói ra, nghe vậy, đối phương đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hả, thao, nơi nào đến chó, vậy mà so với chúng ta còn muốn phách lối, còn muốn thu nhân sủng, đơn giản là khôi hài, chó chết, ngươi cũng không được tè dầm nhìn xem chính mình bộ dáng, một con chó vậy mà cũng dám suy khoác lác, đem con chó này bắt lại hầm, quá phách lối. Rất rõ ràng, bọn họ căn bản không biết đại hoàng cẩu khủng bố, cho nên mới phạm như thế sai lầm trí mạng, riêng là những thần tiên đó sơ kỳ người, cũng phí hết một cái có thể sống sót thời cơ. Nhìn thấy những người này phản ứng, phía sau lỗ thăng nhịn không được lắc đầu thở dài, người khác không hiểu đại hoàng cẩu, hắn nhưng là rất hiểu biết, con chó này có thể tuyệt đối không phải dễ trêu, ở trên trời tiên thời điểm liền có thể lợi dụng một tòa trận pháp ngăn cản bọn họ tiến công, huống chi hiện tại đã gần đến tấn thăng đến thần tiên. Đại hoàng cẩu đến tục cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng Giang Trần vậy mà yên tâm để hắn một người trước tới thu thập những này tản mát thành trì. Bản thân cái này tự đủ để chứng minh đại hoàng cẩu cường thế, muốn chết, quả nhiên, đại hoàng cẩu nổi giận, con chó này tính khí bản thân tựu không tốt, thuộc về không bình thường không dễ chọc loại kia, những người này phản ứng không thể nghi ngờ hoàn toàn gây đại hoàng cẩu, vận mệnh bọn họ có thể nghĩ, toàn bộ chết thảm đó là khẳng định, hống, đại hoàng cẩu phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo kim quang lao ra, hừ, một con chó cũng phách lối, bản thành chủ tự mình xuất thủ diệt sát hắn. Người thành chủ kia cũng là hết sức phách lối, phất tay đánh ra một mảnh ám vân, hướng về đại hoàng cẩu vỗ tới. Đối mặt thần tiên trung kỳ cái này cường thế nhất kích, đại hoàng cẩu liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đầu chó tản ra kim sắc quang mang, đối này ám vân tựu va đập tới. Thấy thế, người thành chủ kia nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, lực công kích của chính mình mạnh bao nhiêu hắn quá rõ ràng, một đầu thần tiên sơ kỳ yêu thú, coi như toàn lực phía dưới đều khó có khả năng ngăn cản được. Con chó này lại muốn dùng đầu lâu để ngăn cản, đây không phải muốn chết sao? Bất quá thành chủ này nụ cười trên mặt còn không có biến mất, tự hoàn toàn ngưng kết, bởi vì hắn cái gọi là cường đại công kích, tại đại hoàng cẩu đầu chó va chạm phía dưới, căn bản chính là không chịu nổi một kích, còn như là đậu hũ bị tồi khô lạp hũ hủy diệt đi. Đại hoàng cẩu trùng kích chi thế không giảm, tốc độ không được trước đó càng thêm mau lẹ tấn mãnh, trong chớp mắt liền đến người thành chủ kia phụ cận, người thành chủ kia kinh hô một tiếng. Đơn giản không thể tin được, nhưng đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, lúc này muốn toàn lực tới đã tới không kịp, chỉ có thể tùy tiện đánh ra một chiêu đến ngăn cản. Nhưng mà dạng này ngăn cản một chút hiệu quả đều không có, hắn chiến lực cùng đại hoàng cẩu ở giữa có căn bản tính chênh lệch, lực công kích của hắn vẫn như cũ không thể đối đại hoàng cẩu có nửa điểm trở ngại, đại hoàng cẩu này không gì không phá đầu chó, vừa vặn đánh tới người thành chủ kia trên lồng ngực, soạt soạt. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, người thành chủ kia cả người liền bị đụng bay, trước ngực lõm xuống dưới nhất đại khối, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. Lúc này, người thành chủ kia rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp, biết mình trước đó phạm lớn cỡ nào một sai lầm, lúc trước hắn chỉ là nhìn thấy lỗ thăng, hoàn toàn không có đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, hiện tại mới rốt cục biết, nguyên lai con chó này mới thật sự là có thể trí mạng. Hống, đại hoàng cẩu lần nữa gào thét một tiếng, phía sau quang dực chớp động. Trong chớp mắt đuổi kịp người thành chủ kia, huyết bồn đại khẩu mở ra, một thanh liền đem đầu lâu cho ngậm vào trong miệng. Không được, người thành chủ kia hét thảm một tiếng, từ trong tiếng kêu liền có thể cảm nhận được hắn giờ phút này hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đó là một loại rùng mình cảm giác. Soạt soạt, nương theo lấy một tiếng soạt soạt tiếng vang, người thành chủ kia tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Đại hoàng cẩu hung tàn hết sức, một thanh đem đầu lâu cắn mất, một cái thần tiên trung kỳ cao thủ, chết thảm tại chỗ, cứ như vậy bị đại hoàng cẩu hời hợt cho diệt sát. Còn lại mấy cái kia thần tiên sơ kỳ cao thủ, còn không có từ trước đó đối đại hoàng cẩu trào phúng ở trong kịp phản ứng, giờ phút này đều hoàn toàn sửng sốt. Vừa rồi đại hoàng cẩu giết bọn họ thành chủ hình ảnh, bọn họ nhìn rõ ràng, loại kia huyết tinh, loại kia bạo ngược, loại kia tàn nhẫn, đã đem bọn họ gan cho xé rách, không có khả năng. Làm sao có thể dạng này, con chó này vậy mà như thế lợi hại, kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ, lúc này cũng biết mình phạm sai lầm, các ngươi mấy tên hỗn đảng này không phải muốn hầm cẩu gia sao? Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, từng bước một hướng về mấy người tới gần, cảm nhận được đến từ đại hoàng cẩu thân thể sức ép lên, mấy cái sắc mặt người biến vô cùng trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Chó, cẩu gia, chúng ta nguyện ý thần phục, đừng có giết chúng ta, có người mở miệng cầu xin tha thứ. Kiến thức đại hoàng cẩu tàn bạo về sau, không có khả năng không sợ, bố khỉ, muồn, đại hoàng cẩu đại trừng mắt, sau đó gào thét mà ra, huyết bồn đại khẩu một cái sát bên một cái, toàn bộ đem bọn hắn đầu lâu cho cắn mất, từ bắt đầu chiến đấu đến toàn bộ giải quyết đối thủ, hết thảy cũng liền dùng 2 phút đồng hồ thời gian, phía sau Lỗ Thăng cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Giang Trần để hắn đến hiệp trợ đại hoàng cẩu, chính mình thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, mà đại hoàng cẩu hung tàn. Cũng cho trong lòng của hắn lưu lại in dấu thật sâu ấn, để hắn rốt cuộc biết, biến thái bên người, đi theo cũng là biến thái. Huyết vụ tràn ngập, chỉnh tòa thành trì trên không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, thành trì phía dưới người từng cái nhìn hải hùng khiếp vía, đối với bọn hắn tới nói, người nào đến thống trị tòa thành trì này, vậy cũng là không đáng kể, nhưng vừa mới như vậy chiến đấu, cho dù tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này, bọn họ cũng là rất ít gặp đến, có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại hoàng cẩu rất hung tàn, nhất chiến cho tất cả mọi người tâm lý lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ, bọn họ may mắn chính mình tu vi không cao, riêng là thành chủ phủ những thiên tiên kia cao thủ, may mắn chính mình không có tư cách dạng này trong chiến đấu, không phải vậy lời nói, kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia chính là chết, bất quá bọn hắn cũng đã nhận rõ một cái hiện thực, cái kia chính là từ giờ trở đi, tòa thành trì này tự cải danh tự, biến thành Thiên Hương Thành, bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Hôm nay qua đi, bên ngoài đại bộ phận thành trì đều lại biến thành Thiên Hương Thành, trở thành Giang Trần đặc thù tiêu chí. Lỗ Thăng tại tòa thành trì này bên ngoài cửa chính treo thượng chuẩn bị kỹ càng Thiên Hương Thành tiêu chí, sau đó chỉnh đốn một phen thành chủ phủ, tiếp tục hướng về hắn thành trì nhanh chóng bay đi. Hôm nay thế tất yếu thế như trẻ tre, toàn bộ bên ngoài nhất định lâm vào trước đó chưa từng có rung chuyển ở trong. Hô hô, toàn bộ bên ngoài bắt đầu nhấc lên từng đợt sóng gió, đó là âm lãnh phong. Cho vốn là lạnh như băng phương càng thêm tăng thêm một loại thê lương, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí cùng tàn hồn vị đạo, này là tử vong khí tức, Giang Trần quét ngang qua địa phương, khắp nơi đều là huyết tinh, tử vong bao phủ cùng một chỗ, hôm nay nhất định rất nhiều người đều sẽ chết, mà lại chết đều là cao thủ, là bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Tòa thành tiếp theo bên trong, nơi này có 8 tòa thành trì liên hợp lại cùng nhau, có thể nói là cao thủ như mây, nhưng ở Giang Trần bên này trận doanh công kích đến. 8 cái thành trì liên hợp cùng 6 cái thành trì là không hề khác gì nhau, tình hình chiến đấu vẫn như cũ rất khốc liệt, nhưng kết thúc cũng rất nhanh. Lần này, Giang Trần trực tiếp xuất thủ, trước sau không đến 3 phút đồng hồ, 8 cái thần tiên trung kỳ thành chủ tự bị diệt sát 5 cái, còn thừa lại 3 cái run run rẩy rẩy, mang trên mặt sống không bằng chết biểu lộ, hoảng sợ cùng e ngại dung hợp một chỗ, Giang Trần cường đại, là bọn họ không nghĩ tới, Giang Trần đảm lượng, càng là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Đừng, đừng giết chúng ta thần phục, nguyện ý thần phục, không có người không sợ chết, càng tại tận mắt thấy chính mình đồng bạn chết thảm tràn cảnh về sau, sự sợ hãi ấy càng là người bình thường chỗ vô pháp tưởng tượng, này là tới từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, đối tử vong bản năng sợ hãi, như vậy cũng tốt so hai cái biết rõ hẳn phải chết người cùng một chỗ, chết trước một cái kia cũng sẽ biết sợ, nhưng sau cùng chết cái kia khẳng định là sợ hơn, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đồng bạn tử trạng. Tâm lý tiếp nhận càng lớn tra tấn, xoát, Giang Trần căn bản không được nói nhảm, thiên thánh kiếm sắc bén xẹt qua, một kiếm chém rụng 3 người đầu lâu, sau cùng 3 vị thành chủ cũng thảm chết ở trong tay hắn, Đây là một cái giết hại cùng tội ác dung hợp địa phương, ở chỗ này không có nhân từ, Giang Trần đã từng cho bọn hắn thời cơ, đã coi như là nhân từ qua, bọn họ không được trân quý, đó chính là bọn họ chính mình muốn chết, Giang Trần sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai, bởi vì làm một cái không được ngoan độc người, là không có cách nào tại tội ác thâm nguyên chánh thức đặt chân. Hôm nay dạng này tràn cảnh, nếu như mình thực lực không đủ, bị đối phương đánh bại, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cho mình cầu xin tha thứ thời cơ, thậm chí chính mình chết thảm hại hơn. Nhất cử diệt sát 8 vị thành chủ, này 8 tòa thành trì thần tiên sơ kỳ cao thủ toàn bộ đều hoảng sợ co quắp, cùng trước đó tràn cảnh một dạng, những người này nơi nào còn dám đối Giang Trần có nửa điểm phản kháng, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Giang Trần không có giết bọn họ, giết chết những thành chủ kia, đã đủ để cho hắn đặt vững uy nghiêm, mà lại chiếm lấy nhiều như vậy thành trì về sau, luôn luôn cần người quản lý, những người này cũng có thể cần dùng đến. Đến bây giờ, toàn bộ bên ngoài đã có 19 tòa thành trì phủ lên Thiên Hương thành bản hiệu, đã chiếm cứ hơn phân nửa số lượng, dạng này tràn cảnh chớ nói ở ngoại vi, coi như tại toàn bộ tội ác thâm nguyên, đều là chưa từng xuất hiện, còn thừa lại 17 tòa thành trì, diệt trừ 4 cái siêu cấp thành trì bên ngoài, còn thừa lại 13 tòa thành trì không có bị thu phục, Giang Trần tuyệt đối sẽ không như vậy ngưng xuống, khởi bẩm thành chủ đại nhân, hiện tại toàn bộ bên ngoài bị thần tiên trung kỳ khống chế thành trì chỉ còn lại có 13 cái, đại hoàng cùng Lỗ Thăng bên kia trước đó đã làm mất một cái, theo Lỗ Thăng điều tra, bên ngoài hết thảy có 3 tòa thành trì không cùng hắn thành trì liên hợp, mặt khác 2 tòa, bị đại hoàng xử lý cũng chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta hiện tại muốn đối phó còn có 11 tòa thành trì, cách nơi này không xa, cũng có một tòa bất tiểu thành trì, nơi này là 7 tòa thành trì cao thủ liên hợp lại địa phương, chúng ta mục tiêu kế tiếp, đúng là bọn họ. Trần Huy mở miệng nói ra, toàn bộ bên ngoài tình huống trước mắt, hắn đều đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, giết đi qua, Giang Trần con ngươi lấp lóe hàng mang, đã quyết định sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không cải biến, mà lại đã đến, tự nhất định phải làm ra dáng đại sự đến, quan trọng hơn là, hắn Giang Trần làm ra bất kỳ một cái nào quyết định, đều là có nhất định mục đích, sau đó 7 tòa thành trì liên hợp, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích, trước sau không có bao nhiêu thời gian, tự toàn bộ xử lý, sở hữu thành chủ đều chết thảm, không có một cái nào có thể còn sống sót, tại Giang Trần bọn họ diệt sát đi cái này 7 tòa thành trì thời điểm, Đại Hoàng Cẩu cùng Lỗ Thăng cũng đã xử lý tản mát 3 tòa thành trì, lại tới đây cùng bọn hắn tụ hợp, đến cái này địa vực, đã không bình thường tới gần bên trong hạng địa vực phạm vi. Cạc cạc, thật sự là rất thoải mái, cẩu gia hôm nay giết thật sự là thống khoái. Đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn, không ngừng lay động chính mình tráng kiện cái đuôi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng người, tại chủ nhân cường thế tiến công phía dưới, chúng ta không cần đến nửa ngày thời gian, liền đã giải quyết toàn bộ bên ngoài hết thảy 28 tòa thành trì. Hiện tại cái này 28 tòa thành trì đã toàn bộ phủ lên chúng ta Thiên Hương thành tiêu chí, như thế chưa từng có rầm rộ, là toàn bộ bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lỗ Thăng đối Giang Trần ôm quyền nói ra, còn thừa lại 8 tòa thành trì, Giang Trần hời hợt nói ra, là thành chủ đại nhân, diệt trừ này 4 cái có thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn thành trì bên ngoài, bình thường thành trì chỉ có sau cùng 4 cái này 4 cái thành trì cũng là liên hợp đến cùng một chỗ, chẳng qua hiện nay toàn bộ bên ngoài gió tanh mưa máu, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm biết hắn thành trì tình huống, nếu như ta đoán trước không tệ, bọn họ khẳng định hội hướng thần tiên hậu kỳ cao thủ xin giúp đỡ. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Trần Huy nói ra, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, kế hoạch đừng có ngừng, tiếp tục xuất thủ, hôm nay muốn thống trị toàn bộ bên ngoài. Giang Trần một mặt đạm mạc nói ra, hắn căn bản không có dự định buông tha bên ngoài bất luận cái gì một tòa thành trì, những thần tiên đó hậu kỳ cao thủ, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Ám Dương Thành, giờ phút này thành chủ nội chính là hoàn toàn đại loạn, nơi này hội tụ 4 tòa thành trì tất cả cao thủ. Cùng hắn thành trì một dạng, bọn họ đều liên hợp đến cùng một chỗ, vì đối kháng giống như ác ma Giang Trần. Nhưng mà, bọn họ ngay từ đầu lòng tin, đã bị vô tình tàn phá, đến lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra bối rối, hắn thành trì tao ngộ bọn họ đều đã biết, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, toàn bộ quá trình đều thế như trẻ tre, không có gặp được nửa điểm chống cự, càng thêm để bọn hắn phiền muộn là, Giang Trần vậy mà thực có can đảm làm như vậy, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ cũng là cùng người khác một dạng nhận định Giang Trần không dám đại quy mô xuất thủ, nhiều nhất tượng trưng xử lý mấy cái tòa thành trì thôi, bọn họ ở chỗ đó phương, khoảng cách Thiên Hương thành vốn là rất xa xôi, hẳn là thuộc về an toàn nhất phạm vi. Đáng tiếc, Giang Trần xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hung tàn quá nhiều, xem ra thật muốn đem trọn cái bên ngoài đều cho xử lý, mà lại những thành trì đó không khỏi cũng rất không chịu nổi một kích, căn bản là vô pháp đối Giang Trần tạo thành mảy may trở ngại, lúc này mới không đến nửa ngày thời gian, vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt, cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, đều giống như nằm mơ, nếu như không phải chân chính phát sinh lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, làm sao bây giờ? Này Giang Trần chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giết tới, chúng ta cũng là hắn mục tiêu kế tiếp, lấy chúng ta bây giờ thực lực, căn bản là vô pháp chống cự, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, có người kinh hoảng nói ra, mẹ, cái kia Giang Trần thực sự rất hung tàn, vậy mà không để ý bên ngoài quy tắc, hoàn toàn không đem tội ác chi chủ để ở trong mắt, như thế phát rồ, chúng ta cũng phải xong đời, không được lời nói chúng ta cũng chủ động thần phục a, cũng không thể cầm tính mạng mình nói đùa, không được. Này Giang Trần trước đó đã cho chúng ta thần phục thời cơ, đáng tiếc chúng ta không có tiến về Thiên Hương Thành thần phục, hiện tại đã xong, Giang Trần sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận kẻ nào, điểm này từ hắn thành chủ toàn bộ đều chết liền có thể nhìn ra, Giang Trần người này, hết sức thủ đoạn độc ác, bất quá tại cái này tội ác thâm uyên, chỉ có dạng này người tài năng với sống lâu dài, chúng ta hiện tại thần phục đã muộn, nhất định phải nghĩ mặt khác phương pháp, đến lúc này, đã không ai có thể lại bảo trì bình tĩnh. Nhất định phải mau chóng nghĩ đến ứng đối chi pháp, lại mang xuống, chờ Giang Trần giết tới, bọn họ một cái đều không sống. Chúng ta nhất định phải hướng trung tâm này bốn tòa thành trì xin giúp đỡ, chỉ có thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất thủ mới có thể cứu chúng ta. Không sai, ta tin tưởng bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, dù sao bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy bên ngoài rơi vào Giang Trần một trong tay người. Bọn họ đều không phải người ngu, biết một khi để Giang Trần hùng khởi lời nói. Hội nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ ở ngoại vi địa vị, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tự tiến về cách Bích Thành Trì xin giúp đỡ, chỉ cần có thần tiên hậu kỳ cao thủ đến tương trợ, chúng ta tự không sợ này Giang Trần. Đối với bọn hắn tới nói, thời gian quá cấp bách, nhất định phải nhanh tìm kiếm thần tiên hậu kỳ cao thủ hỗ trợ hiệp trợ, bởi vì Giang Trần lúc nào cũng có thể giết tới, muộn hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, mà chính là bởi vì bọn họ đối hậu quả biết quá rõ ràng. Mới có thể càng thêm hoảng sợ. Khoảng cách Ám Dương Thành gần nhất một tòa thành trì này lạ thường không có có danh tự, nhưng là chân chính có thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn một cái. Giờ phút này, tại cái này thành trì bên trong, còn có một cái khác thần tiên hậu kỳ cao thủ, người này là sát vách mặt khác một tòa thành trì thành chủ. Rất rõ ràng bọn họ cũng đã biết Giang Trần sự tình, biết hôm nay bên ngoài đại loạn, cho nên chạy đến cùng đi thương lượng đối sách tới. Lúc này, Ám Dương Thành thành chủ đến. Hắn gọi Mậu Thịnh, hắn thần sắc bối rối, tại nhìn thấy hai vị thần tiên hậu kỳ cao thủ về sau, lúc này ông quyền thi lễ, xin hai vị đại nhân xuất thủ tương trợ a, này Giang Trần thực sự phát rồ, quá cuồng vọng, bên ngoài đại bộ phận thành trì đều đã bị hắn chiếm lĩnh, nơi người nọ đi qua đối thành chủ không lưu một người sống, toàn bộ giết sạch, bây giờ lập tức liền muốn đạt tới Ám Dương Thành qua, cầu hai vị đại nhân xuất thủ, diệt sát kẻ này, Mậu Thịnh trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Đến lúc này, tầm xin giúp đỡ là trước mắt biện pháp duy nhất. Mậu Thịnh, Giang Trần sự tình chúng ta đã biết được, coi như ngươi không đến, hai chúng ta cũng chuẩn bị xuất thủ, chúng ta ngược lại muốn xem, cái này Giang Trần dựa vào cái gì như thế cuồng vọng, vậy mà tuyên bố muốn thống trị toàn bộ bên ngoài, thật sự là buồn cười tới cực điểm, căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt. Bên trong một cái thành chủ có chút phẫn nộ nói ra, bên ngoài coi như dầu gì. Vậy cũng có bốn tôn thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn đây, Giang Trần hiện tại cách làm, không nói đến đã vi phạm tội ác chi chủ, càng là không được đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này để bọn hắn như thế nào chịu đựng, thêm tạ thành chủ đại nhân, có ban chủ của các ngươi lời nói, vậy liền quá tốt, ngươi Giang Trần coi như lại nghịch thiên, cũng quả quyết không phải là thần tiên hậu kỳ cao thủ, Mậu Thịnh lộ ra đến vô cùng kích động, giống như lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng. Tâm tình cảm giác cũng thư sướng rất nhiều, đó là một loại như được sống lại cảm giác, chỉ là loại cảm giác này có thể tiếp tục bao lâu cũng không biết. Tại Lỗ Thăng chỉ huy xuống, Giang Trần một đám cao thủ đi vào Ám Dương Thành trên không, lúc này, Ám Dương Thành cao thủ cũng đã tại thành trì bên ngoài chờ, hai tôn thần tiên hậu kỳ cao thủ cũng đã đến, bọn họ đến cùng tọa trấn, cấp hết sức đại tính tâm, làm đến trong lòng bọn họ e ngại Giang Trần, giảm nhỏ rất nhiều, không tốt, chủ nhân. Nơi này có thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất hiện, xem ra là bọn họ hướng ở trung tâm này bốn tòa thành trì cầu cứu, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Lỗ Thăng có chút lo lắng nói ra, làm sao ngươi biết không phải là đối thủ? Giang Trần trừng Lỗ Thăng liếc một chút, gia hỏa này cũng dám nói ra có hại phe mình sĩ khí lời nói đến, nếu không có Lỗ Thăng cũng là có ý tốt. Giang Trần một bàn tay tự đập tới qua, hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất hiện, cũng tại Giang Trần trong dự liệu, mà lại dạng này tràn cảnh đúng là hắn mong muốn. Bốn cái thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất hiện hai cái, nói rõ bốn người này ở giữa bản thân cũng là không hòa thuận, nếu như bốn cái toàn bộ xuất hiện lời nói, đối phó còn có chút phiền phức, hiện tại chỉ có hai cái lời nói, vậy liền dễ dàng rất nhiều, tổ long trong tháp yêu ma thủ lĩnh cũng đủ để làm đến lấy một địch hai, ngươi chính là cái kia Giang Trần. Mậu Thịnh chỉ Giang Trần la lớn, Giang Trần xùy cười một tiếng, không có trả lời đối phương lời nói, bởi vì lời như vậy hắn lười nhắc trả lời, hắn lúc này đến, cũng không phải cùng đối phương đối thoại. Giang Trần, ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, chỉ là một cái thiên tiên, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình có thể một tay che trời sao? Đơn giản thật là tức cười, một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ mở miệng nói chuyện, đối với này thần tiên hậu kỳ cao thủ tới nói, tự nhiên là không đem Giang Trần để ở trong mắt, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần lợi hại đến mức nào, hiện tại xem xét, chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên tiên thôi, nội lực phía sau theo một đám thần tiên trung kỳ cao thủ, nho nhỏ thiên tiên, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào, về phần Giang Trần người bên cạnh, bọn họ liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn. M, Giang Trần, ngươi cách làm đã gây nên toàn bộ bên ngoài phẫn nộ, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại. Có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Mậu Thịnh cũng la lớn, nghe vậy, Giang Trần xùy cười một tiếng, không mặn không nhạt nói ra, phẫn nộ thì sao, phẫn nộ người cũng đã bị ta giết chết, các ngươi phẫn nộ, sau cùng cũng như cũng muốn bị ta giết chết, chết trong tay ta, là các ngươi tất cả mọi người kết cục, coi như thần tiên hậu kỳ cũng đồng dạng phải chết, ta đã cho các ngươi mạng sống thời cơ, là các ngươi không biết trân quý a. Nghe Giang Trần lời nói, này hai cái thần tiên hậu kỳ thành chủ cái mũi đều sắp tức điên, gặp qua phách lối cuồng vọng, chưa từng gặp qua lớn lối như thế, chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, vậy mà như thế miệng lớn khí, hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, này tựa hồ tại Giang Trần trong mắt, bọn họ hai cái này thần tiên hậu kỳ cao thủ, cũng là cẩu thí một dạng, không chịu nổi một kích, dạng này bọn họ như thế nào nhận được, nói khoác mà không biết ngượng, không cần cùng hắn như thế nói nhảm. Ra tay giết mất cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, một cái khác thần tiên hậu kỳ cao thủ đã thụ không được, bọn họ thế nhưng là toàn bộ bên ngoài trong cao thủ, tối đỉnh phong tồn tại, tại cái này bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối bọn hắn như thế làm càng vô lễ qua, lúc này khí thế chấn động, mang theo nồng đậm sát khí, hướng về Giang Trần tự vồ giết tới, hắn muốn một bàn tay đem trước mắt cái này cùng vọng chi đồ cho chụp chết, chỉ có dạng này. Tài năng hiểu biết mối hận trong lòng, mới có thể cho Giang Trần lưu lại khắc sâu giáo huấn. Thần tiên hậu kỳ uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, Trần Huy bọn người hoảng sợ kinh hồn bạc vía, Lỗ Thăng đứng ở một bên cũng là không dám nói lời nào, nhưng đối với thần tiên hậu kỳ cao thủ, bọn họ rõ ràng là không bình thường e ngại, bọn họ thậm chí không biết Giang Trần có thủ đoạn gì có thể cùng thần tiên hậu kỳ chống lại. Bất quá lấy bọn họ đối Giang Trần hiểu biết, người này trẻ tuổi như vậy lại rất có lòng dạ, mà lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, một bộ đã tính trước bộ dáng, như thế cho trong lòng bọn họ một loại yên ổn. Tất cả mọi người tin tưởng, Giang Trần khẳng định có thủ đoạn đối phó thần tiên hậu kỳ cao thủ, không phải vậy lời nói, Giang Trần sẽ không chạy tới. Yêu ma thủ lĩnh, dùng đến ngươi thời điểm đến. Giang Trần khẽ quát một tiếng, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, quang mang kia nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt biến thành một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng quái vật khổng lồ, hống, ma uy ngập trời, tiếng gầm chấn động cửu tiêu đều tùy theo rung rẩy lên, nồng đậm yêu khí cùng ma khí dung hợp một chỗ, trực tiếp ở trên không hình thành một mảnh ám vân đi ra, yêu ma thủ lĩnh hết sức bạo ngược, đấm đủ ngừng lại ngực, hắn tại tổ long trong tháp đã nhanh muốn nghẹn điên, bây giờ bị quản chế vu gian bụi, nhưng yêu ma hung tàn bản tính thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, trước đó chiến đấu hắn cũng để ở trong mắt. Sớm liền muốn đi ra đại khai sát giới, hiện tại Giang Trần đem hắn phóng xuất, hắn chính dễ dàng đem tâm lý phiền muộn chi khí phóng xuất ra. Oanh, yêu ma thủ lĩnh xuất hiện địa phương đúng lúc là người thành chủ kia phía trước, cự quả đấm to ầm vang tựu ném ra qua, cùng người thành chủ kia đánh ra công kích đụng vào nhau. Đồng dạng đều là thần tiên hậu kỳ cao thủ, người thành chủ kia cùng yêu ma thủ lĩnh so ra, cơ hồ không có cái gì có thể so tính, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, loại này chênh lệch, lên liền có thể nhìn thấy rốt cuộc, tại yêu ma thủ lĩnh cường thế nhất quyền phía dưới, người thành chủ kia cả người đều cho đánh bay ra ngoài, rơi vào chính mình trước đó xuất thủ địa phương. Vị thành chủ này sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù không có nhận thương thế, nhưng yêu ma thủ lĩnh nhất quyền mang đến cho hắn chấn động, cũng với hắn thụ, hoa, mà một màn này trực tiếp gây nên toàn trường xôn xao, chấn kinh không đơn thuần là đối phương, tự liền Thiên Hương thành bên này thần tiên cao thủ cũng là từng cái chấn kinh há to mồm, thân là tội ác thâm uy người, bọn họ đối tội ác nhất tộc yêu ma, đều không xa lạ gì, lúc bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều cùng yêu ma đã từng quen biết, hoặc là nói chiến đấu qua. Cho nên vẻn vẹn từ yêu ma kia thủ lĩnh phát ra khí thế thượng liền có thể đánh giá ra, trước mắt cái này cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ, chính là tội ác nhất tộc cao thủ. Ta Thiên A, là tội ác nhất tộc yêu ma, thần tiên hậu kỳ cường đại yêu ma, thế nhưng là cái này yêu ma tại sao lại nghe theo thành chủ đại nhân? Khẳng định là thành chủ đại nhân dùng thủ đoạn gì, hàng phục cái này yêu ma, không phải vậy lấy yêu ma hung tính, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thần phục một cái nhân loại. Trước đó thành chủ đại nhân rời đi 2 ngày, xem ra cũng là qua hàng phục cái này tội ác nhất tộc đại gia hỏa, thật sự là không nghĩ tới thành chủ đại nhân còn có dạng này thủ đoạn, thật sự là bội phục a. Nguyên lai thành chủ đại nhân còn có được dạng này hàng hiệu, khó trách hắn trước đó biểu hiện bình tĩnh như thế, một đầu thần tiên hậu kỳ yêu ma, liền xem như hai cái cùng cấp bậc nhân loại thần tiên, cũng không là đối thủ. Trần Huy bọn họ chấn kinh nói không ra lời, vẻn vẹn trong nháy mắt. Bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, loại kia khâm phục, đã đạt tới không gì sánh kịp trình độ, chính là bởi vì bọn họ biết rõ tội ác nhất tộc cường thế, mới đối Giang Trần càng thêm bội phục, tội ác nhất tộc yêu ma, thiên tính hung tàn, mà lại tự cho là cao quý, cho dù chết cũng không có khả năng giống như một cái nhân loại cúi đầu, cho nên một cái lại nhân loại cường đại cũng không có khả năng chánh thức hàng phục một đầu cường đại yêu ma, nhưng Giang Trần tự làm đến, như thế rung động tràn cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, mà đối diện ám dương thành những cao thủ, từng cái sắc mặt toàn bộ đại biến, bọn họ đồng dạng liếc một chút tự nhận ra tên lớn trước mắt này lai lịch, chính là tội ác nhất tộc yêu ma không thể nghi ngờ, mà chính là bởi vì nhận ra, mới có thể hoảng sợ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở đây không có người nào là trước mắt cái này yêu ma đối thủ, lại là tội ác nhất tộc cường đại yêu ma, tại tội ác thâm uyên bên trong. Tội ác nhất tộc cùng nhân loại không đội trời chung, cái này yêu ma làm sao lại ra tay trợ giúp Giang Trần, mẹ, chẳng lẽ cái này Giang Trần có thủ đoạn hàng phục cường đại yêu ma không thành, Mậu Thịnh bọn họ có một loại thổ huyết xúc động, vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt liền bị dội tắt, nếu như Giang Trần có dạng này yêu ma hỗ trợ xuất chiến lời nói, bọn họ hôm nay kết cục chỉ sợ cũng là có thể nghĩ, thậm chí như là Giang Trần nói như thế, cho dù có hai tôn cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ cũng không được. Hai đại cao thủ sợ rằng cũng phải đối mặt tử vong uy hiếp, Giang Trần, ngươi vậy mà cùng tội ác nhất tộc yêu ma làm bạn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta cùng tội ác nhất tộc không đội trời chung sao? Này thần tiên hậu kỳ thành chủ la lớn, này thần tiên hậu kỳ thành chủ tuy nhiên đang gầm thét, nhưng rõ ràng có chút khí không đủ, đối mặt một đầu cường đại yêu ma thủ lĩnh, muốn có khí cũng khó khăn, đến lúc này, tất cả mọi người không có trước đó khí thế cùng tự tin, yêu ma thủ lĩnh xuất hiện. Cho bọn hắn đã kích trí mạng, giờ phút này bọn họ, tâm lý chỉ có hoảng sợ, đối tử vong hoảng sợ, cùng yêu ma làm bạn. Đơn giản là trò cười, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, đầu này yêu ma thủ lĩnh chẳng qua là ta một cái nô lệ thôi, là ta một cái giết hại công cụ mà thôi, trong mắt ta, sở hữu tội ác nhất tộc cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, chỉ cần bị ta hàng phục, vậy liền bị ta hoàn toàn nô dịch, ta để bọn hắn chết, bọn họ lập tức phải chết. Sao là làm bạn câu chuyện, bất quá bây giờ muốn chết là các ngươi. Giang Trần hời hợt nói ra, cố ý cường điệu một chút đầu này yêu ma thủ lĩnh là bị chính mình hàng phục, đây là hắn muốn tiếp cận tội ác chi chủ đệ nhất bộ, hắn tin tưởng mình có thể hàng phục yêu ma thủ đoạn, nhất định có thể gây nên tội ác chi chủ chú ý, mà lại sẽ để cho tội ác chi chủ đối với mình sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Không có khả năng, tội ác nhất tộc vô cùng hung ác, là sẽ không khuất phục nhân loại. Ngươi làm sao có thể có thủ đoạn hàng phục bọn họ, Mậu Thịnh lớn tiếng nói, hắn không nguyện ý tin tưởng Giang Trần nói chuyện, nhưng hắn giờ phút này tâm lý lại là phi thường hoảng sợ, bởi vì mặc kệ đầu này yêu ma thủ lĩnh có phải hay không bị Giang Trần cho hàng phục, hoặc là Giang Trần có phải hay không cùng tội ác nhất tộc làm bạn, cái này đều đã không trọng yếu, Trọng yếu là Giang Trần thật có thể khống chế đầu này cường đại yêu ma, mà đầu này cường đại yêu ma cũng thực sự có thể với muốn mạng bọn họ. Yêu ma thủ lĩnh, còn đứng ngay đó làm gì? Xuất thủ giết bọn họ. Giang Trần lười nhắc cùng Mộ Thịnh tiếp tục nói nhảm, đối yêu ma thủ lĩnh trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân. Yêu ma thủ lĩnh đối Giang Trần lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này phát ra rít lên một tiếng, sau đó mang theo vô tận giết hại cùng tội ác khí tức, hướng về đối phương trùng sát mà đi. Cái này yêu ma quá lợi hại, hai chúng ta liên hợp xuất thủ. Này trước đó cùng yêu ma thủ lĩnh đối oanh qua nhất kích thành chủ mở miệng nói ra, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời thi triển ra chính mình tiên khí, một trái một phải hướng về yêu ma thủ lĩnh giết đi qua, làm cùng tội ác nhất tộc không ít liên hệ bọn họ. Thật sâu minh bạch tội ác nhất tộc yêu ma khủng bố, tự trước mắt đầu này yêu ma thủ lĩnh mà nói, trừ phi hai người bọn họ liên thủ, mới có thể chống lại, trên thực tế trong lòng bọn họ rõ ràng, tự tính toán hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải yêu ma thủ lĩnh đối thủ, ầm ầm, yêu ma thủ lĩnh khí thế quá mạnh, toàn thân trên dưới đều là hắc sắc ma sóng, vô số làn sóng ma giống như uông dương đại hải đồng dạng gầm thét, tầng kia tầng hắc sắc thủy triều, hội tụ thành một đầu cái thế cuồng ma. Này cùng ma hình thái tựa như ảo mộng, chồng chất, mang theo thôn vân thổ vụ chi thế, muốn đem hết thảy đều nuốt mất, yêu ma thủ lĩnh sát khí ngút trời, lên cũng là tối cường công kích, như thế cùng mảnh công kích có thể hủy diệt hết thảy, này hai vị thành chủ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, đem chính mình chiến lực thi triển đến cực hạn, không thể không nói, hai người này có thể trở thành nhất thành chi chủ, cũng là có nhất định thực lực, hai người tiên khí ngang dọc, chém ra thất thải hào quang đến. Hào quang óng ánh tại thiên không xoay quanh, chiếu rọi ra một dải ngân hà đến, uy thế không thể khinh thường. Lưỡng quải thiên hà dung hợp một chỗ, trong chớp mắt tự cùng yêu ma thủ lĩnh công kích đụng va vào nhau. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, cường đại khí lãng đủ để hủy diệt hết thảy, này bị va chạm ra tia lửa, trực tiếp hình thành một cái biển lửa, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt bốc hơi mất. Hống, yêu ma thủ lĩnh nộ hống không ngừng, to lớn bàn tay lần nữa đánh ra. Vô biên năng lượng lại một lần nữa bị đánh ra, tại bậc này dữ dội phía dưới, này hai vị thành chủ cũng là ngăn cản không nổi, lúc này bị đẩy lui vài chục bước mới đứng vững thân thể. Một chiêu đối chiến, lập tức phân cao thấp, ám dương thành bên kia chỗ có thần tiên cao thủ đều mặt xám như tro, hai cái này thành chủ là bọn họ chỗ có hy vọng, cũng là bọn hắn sở hữu dựa vào, bọn họ lúc đầu coi là chỉ cần có hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn, hết thảy đều không là vấn đề. Coi như Giang Trần có ba đầu sáu tay cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến, người nào nghĩ đến nửa đường giết ra một cái cường đại yêu ma thủ lĩnh, hai vị thành chủ tại lấy hai địch một tình huống dưới vẫn như cũ không phải là đối thủ, dựa theo dạng này chiến đấu tiến hành tiếp, bọn họ hôm nay kết cục có thể nghĩ, chỉ sợ nghênh đón bọn họ, chỉ có tử vong một đường. Hống, yêu ma thủ lĩnh lần nữa gào thét xuất thủ, hắn đã được đến Giang Trần chỉ lệnh, tại Giang Trần không có hạ đạt chỉ thị tiếp theo trước đó. Hắn là sẽ không dừng tay, cũng may này hai vị thành chủ giữa lẫn nhau phối hợp coi như ăn ý, liên hợp phía dưới cũng là có thể cùng yêu ma thủ lĩnh đối kháng một phen, bất quá Giang Trần có thể hay không cho bọn hắn thời cơ liền không nói được, A đại A nhị, xuất thủ, Giang Trần lạnh lùng ra lệnh, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, trước mắt dạng này tràn cảnh, có thể mau chóng giải quyết chiến đấu là tốt nhất, vâng, chủ nhân, A đại A nhị cùng yêu ma thủ lĩnh có đồng dạng thân phận. Cái kia chính là Giang Trần nô lệ, đối Giang Trần bất luận cái gì chỉ lệnh đều chỉ có tuyệt đối phục tùng, không dám có nửa điểm chống lại. Hai đầu thiên ma ma ngưu cũng xuất thủ, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là dây dưa kéo lại bên trong một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, chỉ cần hai người bọn họ liên hợp lại tạm thời kiềm chế lại bên trong một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ, một cái khác cùng yêu ma thủ lĩnh đơn độc đối chiến, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu ma thủ lĩnh xử lý. Hai đầu trâu chết, cút ngay, bên trong một người nhìn thấy A đại A nhị xông lại, lúc này chợt quát một tiếng, trong tay tiên khí đối A đại trực tiếp bổ chém tới, hai đầu thần tiên trung kỳ yêu thú, hắn căn bản là không để trong mắt, lấy hắn thực lực, cảm thấy một kiếm bổ chết một cái căn bản không thành vấn đề, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy, A đại A nhị liên hợp lại, đủ để tương đương với một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ. Muốn nói hai người bọn họ liên thủ giết một cái thần tiên hậu kỳ có lẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ là dây dưa lời nói, hoàn toàn không là vấn đề. Trên thực tế cũng đúng là như thế, A đại A nhị thành công dây dưa kéo lại một cái khác một mình đối kháng yêu ma thủ lĩnh, tại yêu ma thủ lĩnh điên cuồng công kích phía dưới, cơ hồ lên tự nhận thương thế, Giang Trần chắp tay đứng ở phía sau, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, liền nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ đều không có, trước mắt cảnh tượng như vậy, đã hoàn toàn không cần hắn xuất thủ, xong, hoàn toàn xong. Mộ Thịnh sắc mặt hết sức khó coi, toàn bộ thần sắc giống như lập tức già nua mấy chục tuổi, tràn ngập tuyệt vọng, không sai, cũng là tuyệt vọng. Lúc này tuyệt vọng tuyệt đối không đơn thuần là Mộ Thịnh một người, Ám Dương Thành bên này tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn họ đã có thể đoán trước đến hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ vận mệnh, đồng thời cũng có thể dự liệu được chính bọn hắn vận mệnh, Giang Trần là sẽ không bỏ qua bọn họ, không sai, đến lúc này, bọn họ chỗ có thể có được, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hôm nay là bọn họ cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Giang Trần làm người cùng thủ đoạn, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, hôm nay đã phát sinh ở ngoại vi hết thảy, đều đủ để chứng minh. M, ha ha, đại cục đã định, bọn họ xong đời. Trần Huy cười ha ha, tâm tình trong nháy mắt cảm giác được hết sức sảng khoái, đó là một loại chưa từng có thoải mái, tại tội ác thâm viên đợi thời gian dài như vậy, hôm nay là thống khoái nhất, cũng là lớn nhất đã nghiền. Cùng với Giang Trần chiến đấu, thật sự là một kiện không bình thường kích thích sự tình, bởi vì ngươi cái gì đều không cần mơ mộng, chỉ cần cái kia xuất thủ là được, hắn hết thảy đại cục, Giang Trần một người tự hoàn toàn trưởng khống. Đại Hoàng, đừng lo lắng, làm chính sự. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu chó. Được, Đại Hoàng Cẩu lè lưỡi liếm liếm miệng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mậu Thịnh mấy người xông tới giết. Chúng ta cũng xuất thủ. Trần Huy khí thế như hồng, theo sát về sau. Lý Tứ cùng Lỗ Thăng cũng xuất động, mục tiêu là Mậu Thịnh bốn người bọn họ thần tiên trung kỳ thành chủ. Đối phó bọn hắn bốn cái, Đại Hoàng Cẩu một cái xuất thủ trên cơ bản tự giải quyết, huống chi hiện tại vẫn là bốn cái đối bốn cái tình huống dưới, đối phương kết cục có thể nghĩ, lấy trước mắt tình thế đến xem, Mậu Thịnh bọn họ đã hoàn toàn không có chiến ý, sĩ khí thượng đã hoàn toàn thua trận, coi như không có Đại Hoàng Cẩu xuất thủ, bọn họ cũng không là đối thủ, Trần Huy ba người cũng đủ để giải quyết. Không được đánh, chúng ta đầu hàng. Mậu Thịnh đã hoàn toàn dọa sợ, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu, nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu khí thế lên tới, lúc này tự nhấc tay đầu hàng. Đầu hàng bà cha mày đê, Đại Hoàng Cẩu nơi nào sẽ cho hắn đầu hàng thời cơ, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt tự vọt tới Mậu Thịnh đỉnh đầu, huyết bồn đại khẩu mở ra, dùng hung tàn nhất phương thức cắn một cái mất Mậu Thịnh đầu lâu, máu tươi cuồn phúng, một cái thần tiên trung kỳ thành chủ. Trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, toàn bộ tràn diện huyết tinh tới cực điểm, những bản đó đến liền đã bị dọa sợ Ám Dương Thành người, hiện tại càng là hoàn toàn tuyệt vọng, bóng ma tử vong đã hoàn toàn bao phủ bọn họ, đó là thật sâu tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đã liền đầu hàng thời cơ đều không có. Ha ha, giết! Trần Huy cười ha ha, cùng Lý Tứ Lỗ Thăng ba người bọn hắn giống như đánh máu gà một dạng giết vào đám người, bọn họ hưng phấn hư, chưa từng có như thế kích tình qua. A a a! Vẹn vẹn trong nháy mắt, nơi đó tự biến thành gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi tuôn ra, Trần Huy ba cái giết đỏ mắt, liền thần tiên sơ kỳ cao thủ đều không buông tha, trực tiếp cũng là đại sát tứ phương. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ hoàn toàn tuyệt vọng, gào thét muốn đầu hàng cùng thần phục, bọn họ biết Giang Trần thủ đoạn, thành chủ bình thường đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, đều không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn những này thần tiên sơ kỳ thủ hạ, là có thần phục tư cách, đây là bọn họ sau cùng mạng sống hy vọng, để bọn hắn thần phục. Giang Trần từ tốn nói, một câu cho bọn hắn vô hạn hy vọng, những thần tiên đó sơ kỳ tu sĩ từng cái lệ rơi đầy mặt, gọi là một cái cảm động a, bọn họ lúc đầu cho là mình chết chắc, lúc đầu đối Giang Trần thống hận đến cắn chết, nhưng bây giờ Giang Trần một câu, để bọn hắn trong nháy mắt đối Giang Trần cảm động đến rơi nước mắt, còn lại ba cái kia thần tiên trung kỳ thành chủ. Đã cả người là thương tổn, bọn họ bị Trần Huy mấy người vây quanh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, dựa theo chủ nhân chỉ lệnh, giết chết bọn họ. Lỗ Thăng hết sức hung tàn, trong tay tiên khí hung hăng xuất kích, đem một người lồng ngực tại chỗ xuyên thủng, cùng lúc đó, mặt khác hai vị thành chủ cũng không có chạy thoát tử vong vận mệnh, chết thảm tại Trần Huy cùng Lý Tứ trong tay. Đến tận đây, bên ngoài chỗ có thần tiên trung kỳ thành chủ, toàn bộ tử vong. Không có một cái nào còn sống, còn lại những thần tiên đó sơ kỳ, trừ chết, không chết cũng toàn bộ thần phục, Giang Trần trở thành cái này bên ngoài chánh thức thổ hoàng đế. À, một bên khác, cùng yêu ma thủ lĩnh đối chiến này thần tiên hậu kỳ thành chủ cũng rốt cục ngăn cản không nổi, bị hung tàn yêu ma thủ lĩnh sinh sinh xé toan một cánh tay, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, yêu ma thủ lĩnh cái tay còn lại cũng bắt hắn lại đầu lâu. Xoạt xoạt, yêu ma thủ lĩnh ma trảo hạng gì sắc bén, một thanh liền đem này đầu người cho bóp nát, máu tươi chảy đầm đìa, chết thảm tại chỗ. Đáng chết, này bị A Đại A Nhị dây dưa thành chủ mắng to một tiếng, hắn song mắt đỏ bừng, đơn giản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, lúc này hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đào tẩu, trông cậy vào thần phục hoặc là đầu hàng để Giang Trần buông tha mình đã là không có khả năng. Người thành chủ kia xoay người bỏ chạy, cùng sinh mệnh so ra, hắn đều không trọng yếu, chỉ cần hiện đang đào tẩu, hắn tự có cơ hội báo thù rửa hận, thân là thần tiên hậu kỳ cao thủ, bọn họ cùng bên trong hạng đại thế lực cũng là có một chút liên hệ, đến lúc đó để bên trong hạng nửa bước kim tiên xuất thủ, nhất định có thể diệt sát Giang Trần, báo thù rửa hận, hống, nhưng mà đến lúc này muốn chạy trốn đều là không thể nào, yêu ma thủ lĩnh đã hoàn toàn phát cuồng, nơi nào sẽ cho hắn đào tẩu thời cơ. Hùng tráng thân thể trực tiếp ngăn tại người thành chủ kia phía trước, hoàn toàn ngăn cản đường đi. Đến lúc này, người thành chủ kia trừ hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên ngoài, còn có khắc sâu hối hận hắn không nên tới nơi này xuất thủ. Nếu như sớm biết Giang Trần như thế khó đối phó, bọn họ khẳng định sẽ cùng mặt khác hai đại thành trì cao thủ liên hợp lại, bốn cái thần tiên hậu kỳ liên hợp lại mã hội tốt hơn nhiều, coi như Giang Trần có yêu ma thủ lĩnh dạng này bài, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Coi như không phải là đối thủ, bọn họ cũng có thể cân nhắc sớm đi bên trong hạng tìm kiếm cao thủ tương trợ, nói như vậy, tối thiểu hắn sẽ không chết, tối thiểu có thể chống lại, mà bây giờ vòng rơi đến nước này, muốn không chết cũng khó khăn, chớ nói chi là sau này báo thù rửa hận, không có cái gì. A, rốt cục, tại yêu ma thủ lĩnh cùng A Đại A Nhị liên hợp công kích phía dưới, người thành chủ kia rất lợi hại nhanh ngăn cản không nổi, bị hung hăng diệt sát, chỉ để lại một mảnh huyết vụ. Bầu trời hủy diệt tính khí tức còn tại phiêu đảng, khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh chi khí, nơi này tựa như một cái tu la chiến trường, tựa như âm u tu la địa ngục, cạc cạc, tiểu tử, bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn giải quyết, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, thành chủ đại nhân, hiện ở ngoại vi 36 làm thành trì đã bị chúng ta chiếm lĩnh 34 tòa, còn thừa lại sau cùng 2 tòa, bọn họ trước đó cũng không có đồng loạt ra tay, Trần Huy nói ra, đối với cái này bên ngoài tình huống, hắn là lớn nhất quá là rõ ràng, tiếp tục xuất thủ, Giang Trần ép căn bản không hề muốn dừng tay ý tứ, sự tình đã náo rất lớn, hắn không quan tâm náo lớn hơn một chút, còn thừa lại sau cùng 2 tòa thành trì, hắn không có tính toán thu tay lại, hôm nay nhất định đem trọn cái bên ngoài thành trì đều phủ lên Thiên Hương thành bản hiệu, sau cùng 2 tòa thành trì, trong con mắt của mọi người, trở thành Giang Trần vật trong bàn tay cũng đã muốn trở thành tất nhiên, Giang Trần thủ đoạn căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Mà lúc này đây, này sau cùng 2 tòa thành trì, cũng căn bản là không có cách lại giữ vững bình tĩnh, ngay từ đầu vô luận Giang Trần đem bên ngoài náo thêm vui mừng, náo bao lớn, bọn họ cũng không có ở ý cái gì không có nửa điểm đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, hai cái hậu kỳ cao thủ đều chết tại Giang Trần trong tay, Giang Trần có thể khống chế cường đại đại thần tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh, tình huống như vậy vượt xa khỏi bọn họ dự đoán, này Giang Trần không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ cách đối phó, không phải vậy lời nói, chúng ta kết cục, cùng bọn hắn sẽ giống như đúc, này thần tiên hậu kỳ yêu ma, hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Một ma thành bên trong, một cái thần tiên hậu kỳ thành chủ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, bọn họ tin tức không bình thường linh thông, đã biết hết thảy, này hai tên gia hỏa thật là ngu ngốc, trước đó phải cùng chúng ta cùng một chỗ liên hợp, nếu như chúng ta bốn người liên thủ lời nói, Giang Trần căn bản không có thời cơ. Hiện tại không thể nghi ngờ là cho Giang Trần tiêu diệt từng bộ phận thời cơ, để cho chúng ta cũng cùng một chỗ lâm vào nguy hiểm biên giới. Một người khác nói ra, thực cái này cũng không thể trách bọn họ, chúng ta bốn người hai hai giao hảo, giữa lẫn nhau sớm có khúc mắc, quan hệ cũng không hòa thuận, bọn họ không được tới tìm chúng ta liên hợp cũng là bình thường, bây giờ nói những này đã không có ích lợi gì, này Giang Trần chẳng mấy chốc sẽ giết tới, lấy hắn hung tàn cùng tính cách, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người thành chủ kia mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng, không có người sợ chết, bọn họ tự nhiên sẽ rất lợi hại lo lắng, không cần lo lắng, đừng quên, Giang Trần cách làm sớm muộn sẽ khiến công phẫn, tại tội ác thâm nguyên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế, nơi này chỉ có tội ác chi chủ có thể độc chưởng đại quyền, hắn bất luận kẻ nào làm như vậy đều là đối tội ác chi chủ khinh nhờn cùng bất kính, trong tay của ta có bên trong hạng cao thủ linh phù truyền tin. Ta hiện tại liền đem linh phù truyền tin phát ra ngoài, đem nơi này hết thảy đều nói cho bên trong hạng cao thủ, tin tưởng bên trong hạng nhất định sẽ có cao thủ trước đến trợ giúp chúng ta, diệt sát Giang Trần. Một cái khác thành chủ mở miệng nói ra, hắn có vẻ hơi bình tĩnh, tối thiểu so một người khác bình tĩnh nhiều. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có như thế. Một ma thành thành chủ thở dài một tiếng, thân là bên ngoài thành chủ, bọn họ cao cao tại thượng, lúc bình thường ngày qua cũng là hết sức thoải mái, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là sẽ không nguyện ý cùng bên trong hạng liên hệ, dù sao bên trong hạng thế lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều, cùng bên trong hạng cao thủ liên hệ, bọn họ liền muốn thấp kém, cho nên cho dù trong tay bọn họ có thể cùng bên trong hạng đại thế lực câu thông linh phù truyền tin, nhưng bọn hắn cũng không muốn đi sử dụng, nhưng đến bây giờ cái này mấu chốt, không tìm kiếm giữa trưa cao thủ trợ giúp rõ ràng đã là không được, bên trong hạng không xuất hiện tiếng người, bọn họ cũng chỉ có chờ lấy bị Giang Trần diệt sát phần. Trên thực tế, bên ngoài có thể hay không bị hoàn toàn chỉnh hợp bọn họ tịnh không để ý, nhưng chính bọn hắn tánh mạng nhưng lại không thể không quan tâm. Trên cái thế giới này không có người nào là không sợ chết, càng là sống rất tốt người, thì càng sợ chết, đây là định luật. Một vị khác thành chủ lật bàn tay một cái, một trương màu vàng nhạt linh phù biến xuất hiện, linh phù phía trên tản ra gắt gao quang mang, có vẻ hơi thần dị, đây là tương đối đơn giản linh phù truyền tin, chỉ có thể hạn chế nhất định địa vực sử dụng. Một ma thành vị trí chỗ ở trong khoảng cách hạng đã không bình thường tới gần, cho nên linh phù truyền tin chỉ cần truyền đi, đối phương rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Đùng, một đạo thần niệm bị truyền vào đến linh phù truyền tin bên trong, linh phù kia đùng một chút vỡ vụn, biến thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, biến mất trong hư không. Linh phù truyền tin sau khi truyền ra, hai người nhìn lẫn nhau một người, đều là nhịn không được buông lỏng một hơi, tối thiểu lúc này đã không có trước đó lo lắng như vậy, theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần bên trong hạng cao thủ nguyện ý xuất thủ, Giang Trần tựu không có cái gì có thể sợ. Ầm ầm, liền tại bọn hắn linh phù truyền tin phát ra ngoài không bao lâu, một ma thành bên ngoài đột nhiên nhớ tới mãnh liệt tiếng phá hủy âm, hai vị thành chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, lấy bọn họ kinh nghiệm không khó nghe ra, đây là có người trực tiếp tiến hành công kích, Giang Trần đến thật nhanh. Một ma thành thành chủ run run rẩy rẩy nói ra, hầu như không cần nghĩ, là hắn biết Giang Trần công đánh tới. Lúc này đến tấn công, trừ Giang Trần cũng tìm không thấy người thứ hai, mà lại tại cái này toàn bộ bên ngoài, dám giả mang như thế đến tấn công một ma thành, cũng chỉ có Giang Trần. Đi ra xem một chút, tính toán thời gian, bên trong hạng cao thủ đoán chừng cũng nhanh đến. Người thành chủ kia nói xong, trực tiếp mang theo thành chủ phủ số lớn cao thủ bay ra ngoài. Cái này hai tòa thành trì bản thân liền là bên ngoài cường đại nhất thành trì. Xa không phải những cái kia chỉ có thần tiên trung kỳ tọa trấn thành trì có thể so sánh cùng nhau, bởi vì bọn hắn bản thân thủ hạ, đều có không ít thần tiên trung kỳ cao thủ, bất quá trước mắt loại này chiến đấu, thần tiên trung kỳ cao thủ rõ ràng đã trâu không đủ dùng. Một ma thành bên ngoài, Giang Trần toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, thấy thế nào đều không muốn một cái giết hại cùng ma, nhưng trên người hắn tùy ý phát ra xuất chúng khí thế, lại là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng, hắn là chân long thiên tử. Loại kia trong lúc vô hình vương giả bên trên khí tức, cho hắn cũng đủ khác biệt, để hắn vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể trở thành làm một cái thiểm quan điểm. Tại Giang Trần hay phía trái phải đằng trước cách đó không xa, bàn đại yêu ma thủ lĩnh, còn có hung tàn bạo ngược A Đại A Nhị, sát khí ngút trời, bọn họ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ còn chờ Giang Trần ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể lấy đem trước mắt tòa thành trì này cho sang bằng. Giang Trần, ngươi cái này phát rồ gia hỏa. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Một ma thành thành chủ đối Giang Trần la lớn, biểu hiện cùng trước đó thành chủ một dạng, đều là lên trước tiên quát lớn, nhưng mà loại này quát lớn chẳng có tác dụng gì có, bớt nói nhiều lời, giết chết hắn. Đại hoàng cẩu hết sức cuồng vọng nói ra, Giang Trần, ngươi không muốn càn rỡ, ngươi xúc phạm tội ác chi chủ, sớm tối vừa chết, ngươi phách lối không bao lâu, mà lại chúng ta đã hướng bên trong hạng phát ra tín hiệu cầu cứu. Lập tức liền là có bên trong hạng cao thủ trước đến giúp đỡ. Một cái khác thành chủ lớn tiếng nói, nghe được bên trong hạng cao thủ, Trần Huy các loại tâm thần người nhịn không được run lên, bọn họ tại tội ác thâm viên đợi thời gian tương đối dài, biết bên trong hạng đại thành trì xa hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh. Thành chủ đại nhân, nếu như bên trong hạng cao thủ xuất hiện lời nói, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn a. Trần Huy nhíu mày nói ra, có vẻ hơi lo lắng, yêu ma thủ lĩnh, A Đại A Nhị, các ngươi xuất thủ, giết bọn họ hai cái. Giang Trần không để ý đến Trần Huy, trực tiếp đối yêu ma thủ lĩnh cùng A Đại A Nhị hạ đạt giết hại chỉ lệnh, hắn biểu lộ đạm mạc, để cho người ta hoài nghi hắn tự tin từ đâu tới đây, thậm chí ngay cả bên trong hạng cao thủ đều có thể không quan tâm. Hống hống, ba con cuồng ma đạt được gian trần chỉ lệnh về sau, lúc này phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, bọn họ bản thân đều là vì giết hại mà sinh, riêng là cái này tàn khốc tội ác thâm uyên, bọn họ bản thân liền là một loại cỗ máy giết chóc, đi tới chỗ nào đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thấy thế, hai vị thành chủ còn có thủ hạ bọn hắn những thần tiên đó cao thủ, từng cái sắc mặt biến hết sức khó nhìn lên, bọn họ rất hiểu biết yêu ma khủng bố, riêng là loại này yêu ma thủ lĩnh, bản thân liền có cùng bá khí thế, coi như lấy một địch hai, bọn họ cũng không là đối thủ, huống chi bây giờ còn có hai đầu thiên ma mang ngưu tại, làm sao bây giờ? Một ma thành thành chủ hỏi, không có cách nào, bên trong hạng cao thủ còn chưa có xuất hiện, chúng ta nhất định phải xuất thủ chống cự, hy vọng có thể kiên trì đến bên trong hạng cao thủ xuất hiện, không phải vậy lời nói chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, rõ ràng cũng là một kẻ hung ác, có thể hoàn toàn thấy rõ ràng tình thế, biết lúc này nói không có cái gì dùng, sợ hãi cũng là vô dụng, vấn đề gì đều giải quyết không được, gian trần là sẽ không bỏ qua bọn họ, biện pháp duy nhất cũng là kiên trì chiến đấu, chỉ cần có thể kiên trì đến bên trong hạng cao thủ đến, bọn họ tự hữu cơ sẽ sống sót. Khiếu, hai vị thành chủ rút ra chính mình tiên khí, đó là hai thanh rực rỡ hết sức tiên kiếm, nhìn hết sức thần dũng, hai người trong nháy mắt đem chính mình chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, phân biệt hướng về yêu ma thủ lĩnh cùng A Đại A Nhị trùng sát mà đi. Ầm ầm, khủng bố va chạm thanh âm trong nháy mắt tự vang lên, toàn bộ một ma thành trên không trong nháy mắt tự bị nhen lửa, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng đang bay múa, tội ác thâm uyên vẫn luôn rất loạn, bên ngoài cùng bên trong hạng đều là giống nhau, nhưng bên ngoài đã thật lâu chưa từng xuất hiện lớn như thế loạn. Lúc bình thường đều là cá nhân ở giữa ân oán, hoặc là giữa lẫn nhau cướp đoạt bảo bối, tối đa cũng là hai đại thành trì ở giữa có ma sát, dẫn đến thành trì ở giữa chiến đấu, giống như gian trần loại này đại quy mô chiến đấu, còn là lần đầu tiên, toàn bộ bên ngoài sở hữu thành trì đều lâm vào bên trong, trở thành chiến tranh vật hy sinh, trở thành gian trần bàn đạp, cùng bạo chiến đấu ba động tùy ý bay lả tả, một ma thành thành chủ đối kháng A Đại A Nhị, vẫn là rất nhẹ nhàng. Coi như hắn giết không thiên vị Đại A Nhị, tối thiểu tạm thời cũng rơi không xuống phong, nhưng mặt khác người thành chủ kia liền không có như thế nhẹ nhõm, yêu ma thủ lĩnh đối kháng, tùy thời có lâm vào nguy hiểm khả năng, cả hai tuy nhiên thuộc về cùng một cái tu vi, nhưng chiến lực lại không phải một cái cấp bậc, cùng yêu ma thủ lĩnh mới đối kháng không có mấy chiêu, người thành chủ kia liền đã thổ huyết, có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói, bị yêu ma thủ lĩnh cho đánh chết cũng là sớm muộn sự tình. Mẹ! Cái này yêu ma quá lợi hại, bên trong hạng cao thủ tại sao vẫn chưa ra, ta đã sắp chống đỡ không nổi. Người thành chủ kia chửi ầm lên đứng lên, dạng này tràn cảnh thực sự để cho người ta rất là không nói gì, thậm chí tràn ngập một loại tuyệt vọng. Bên trong hạng cao thủ một mực không xuất hiện, hắn muốn theo dựa vào chính mình đến đối kháng yêu ma thủ lĩnh lời nói, bản thân liền là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Hô hô, đúng lúc này, viễn không đột nhiên có sóng gió thổi qua. Ba đạo bóng đen trống rỗng xuất hiện tại một ma thành phía trên, bọn họ khí thế phi thường cường thế, bên trong hai cái đều đã đạt tới thần tiên hậu kỳ, cùng một ma thành thành chủ là một cái cấp bậc, mà dẫn đầu một cái, trên thân mơ hồ đã có đại la khí tức áo nghĩa, mặc dù lớn la áo nghĩa không phải rất rõ ràng, nhưng so với những thần tiên đó hậu kỳ cao thủ, đã không biết cường đại đến mức nào, đây là nhất tôn cường đại nửa bước kim tiên cao thủ, bực này tu vi đã phi thường cường thế, tối thiểu trước mắt mà nói. Gian trần bên này không có người nào là người này đối thủ, coi như cường đại yêu ma thủ lĩnh, tại nửa bước kim tiên cao thủ trong tay, cũng là không chịu nổi một kích, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ha ha, bên trong hạng cao thủ đến, là Lưu Đại Nhân, Gian Trần, các ngươi xong đời, này đang cùng yêu ma thủ lĩnh đối chiến thành chủ cười ha ha, hắn thân thể nhoáng một cái, thoát khỏi yêu ma thủ lĩnh dây dưa, bay đến này Lưu Đại Nhân trước người, đồng thời, một ma thành thành chủ cũng là như thế. Hai người đối Lưu Đại Nhân đồng thời ôm quyền thi lễ, Lưu Đại Nhân, ngươi cuối cùng đến, nếu như ngươi đến trễ một bước nữa, hai chúng ta tự xong đời, này gian trần phát rồ, đã phá hủy toàn bộ bên ngoài, chúng ta cái này hai tòa thành trì đã là sau cùng, một ma thành thành chủ mở miệng nói ra, một bên khác, nhìn thấy đối phương có bên trong hạng cao thủ xuất hiện, mà lại lên cũng là nửa bước kim tiên, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, thành chủ đại nhân. Đối phương có nửa bước kim tiên cao thủ xuất hiện, mà lại là bên trong hạng đại thế lực bên trong cao thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Huy hỏi, Giang Trần nhếch miệng lên, toát ra vẻ mỉm cười đến, cho dù đối phương xuất hiện không được chống cự nửa bước kim tiên cao thủ, nhưng Giang Trần trên mặt vẫn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, bởi vì trước đó, hắn đã lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, lần này tới tấn công một ma thành, có thể sẽ gặp được bên trong hạng cao thủ ra mặt ngăn cản, nhưng đang suy tính bên trong, phía bên mình cũng là hội có một ít ngoài ý muốn phát sinh, cuối cùng vẫn có khả năng thuận lợi hoàn thành chính mình kế hoạch. Tuy nhiên Giang Trần vô pháp thôi toán ra hội có cái gì dạng ngoài ý muốn ra hiện tại hắn bên này, nhưng đối với đại thiên cơ thuật, hắn còn là có nhất định lòng tin, không cần lo lắng. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt không quan tâm. Trần Huy bọn người nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng, bọn họ thực sự không biết Giang Trần đến tột cùng từ đâu tới đây tự tin, đây chính là nửa bước kim tiên cao thủ A, cường đại nửa bước kim tiên A, Giang Trần chẳng qua là nho nhỏ thiên tiên. Một cái thiên tiên vậy mà không đem nửa bước kim tiên để ở trong mắt, có thể làm đến điểm này, phóng nhãn toàn bộ tội ác thâm nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần, ta đã biết nơi này đã phát sinh hết thảy. Đối diện, này Lục đại nhân từ tốn nói, hắn tùy tiện nhìn một chút hai vị thành chủ, sau đó tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào Giang Trần phía trước cách đó không xa, một đôi còn như dao con ngươi tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, tựa hồ muốn Giang Trần cho trực tiếp xem thấu một dạng. Ngươi chính là cái kia cuồng vọng vô biên Giang Trần. Xem bộ dáng là mới tới a. Lá gan thật không nhỏ, Lưu đại nhân mở miệng nói ra, trong mắt lộ ra thần sắc tất cả đều là miệt thị, hắn chính là cường đại nửa bước kim tiên, cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ thiên tiên để ở trong mắt, miệt thị cũng là phải, không sai, ta chính là Giang Trần, ta khuyên ngươi đừng tới lội bên ngoài vũng nước đục, không phải vậy kết quả đem không phải ngươi có thể thừa nhận được. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nghe vậy, Lưu đại nhân thần sắc rõ ràng sững sờ, đơn giản trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, một cái thiên tiên cấp bậc người trẻ tuổi, vậy mà nhắc nhở chính mình không nên lo chuyện bao đồng, còn nói hậu quả không phải mình có thể thừa nhận được, đây không phải khôi hài sao, đơn giản là buồn cười, hắn thực sự không biết đối phương cuồng vọng làm sao lại lớn như thế. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Người trẻ tuổi cuồng vọng một điểm có thể lý giải, nhưng nếu như chỉ là ngu muội cuồng vọng, cái kia chính là IQ vấn đề, xem ra ngươi đối với cái này tội ác thâm nguyên quy củ còn không có chút nào hiểu biết, cho nên mới sẽ làm ra dạng này sự tình đến, không người nào dám tại tội ác thâm nguyên ngỗ nghịch tội ác chi chủ, ai cũng không ngoại lệ, ngươi hôm nay sẽ vì chính mình làm ra hết thảy nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, bất quá bổn tọa có một cái nghi vấn. Ngươi là như thế nào làm đến để tội ác nhất tộc yêu ma nghe theo ngươi? Lưu đại nhân hiếu kỳ hỏi, thân là bên trong hạng nửa bước kim tiên cao thủ, hắn cùng tội ác nhất tộc liên hệ rõ ràng so người khác nhiều. Đối với tội ác nhất tộc yêu ma bản tính hiểu biết hết sức rõ ràng, muốn hàng phục tội ác nhất tộc yêu ma, làm cho đối phương hoàn toàn nghe theo chính mình, thành vì chính mình nô lệ. Cái này bản thân liền là một kiện chuyện không có khả năng, tội ác chi chủ 10 năm muốn làm sự tình đều làm không được. Lại bị một cái thiên tiên cấp bậc tiểu tử cho làm đến, cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Ta tự nhiên có ta thủ đoạn, tội ác chi chủ làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Giang Trần nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói ra, hắn hiện tại không nóng nảy xuất thủ, hắn chính đang suy đoán một hồi có khả năng xuất hiện tại phía bên mình kỳ tích đến tột cùng là cái gì. Lưu đại nhân, kẻ này quá cuồng vọng, liền tội ác chi chủ đều không để trong mắt. Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn, còn có đầu này tội ác nhất tộc yêu ma. Lưu đại nhân bên cạnh một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ mở miệng nói ra, đối với Giang Trần cuồng vọng, hắn vừa rồi tự nhìn không được, một cái nho nhỏ thiên tiên, coi như có bản lãnh đi nữa, tại tội ác thâm nguyên dạng này địa phương, cũng không có cuồng vọng tư bản, cuồng vọng, là cần tư bản. Tốt, ta tới ra tay diệt sát đầu này yêu ma, các ngươi qua hàng phục Giang Trần, nhớ kỹ. Không nên giết chết hắn, ta đối với hắn có thể hàng phục yêu ma thủ đoạn, cảm thấy rất hứng thú. Lưu đại nhân mở miệng nói ra, tại tội ác thâm nguyên đợi thời gian càng lâu, thì càng biết tội ác nhất tộc lợi hại, có thể hàng phục tội ác nhất tộc yêu ma. Cái này bản thân liền là một kiện đáng giá để cho người ta truy phủng sự tình, nếu như hắn có thể có được dạng này thủ đoạn, sau này khẳng định có thể tại tội ác thâm nguyên lăn lộn phong thanh nước lên, lập tức đạt được tội ác chi chủ coi trọng. Bị triệu tập đến tội ác chi thành qua đảm đương trọng yếu nhân vật cũng không phải là không được, nhưng mà, đây chỉ là Lưu đại nhân chính mình ảo tưởng thôi, trên thực tế muốn từ Giang Trần thủ ở bên trong lấy được độ hóa chi quan, bản thân liền là một kiện chuyện không có khả năng, mà lại độ hóa chi quan cũng không phải người nào muốn học liền có thể học. Xoát, Lưu đại nhân ánh mắt xoát một chút rơi vào yêu ma thủ lĩnh trên thân, yêu ma kia thủ lĩnh thân hình khổng lồ nhất thời xuất hiện một trận run rẩy, rất rõ ràng, đối ở trước mắt cái này nửa bước kim tiên, bản thân hắn là có chút e ngại, nhưng hắn ánh mắt bên trong hung tàn lợi mang lại làm cho hắn không thể lùi bước, thân thể thượng phát ra tội ác khí tức cùng sát lục khí tức càng thêm nồng đậm, đây chính là tội ác nhất tộc tính cách, cho dù chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho nên Lưu đại nhân mới kinh ngạc Giang Trần là như thế nào làm đến hàng phục tội ác nhất tộc yêu ma. Hừ, Lưu đại nhân lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên đối yêu ma thủ lĩnh đánh ra nhất chưởng, rực rỡ hết sức cự đại thủ ấn bỗng dưng rơi xuống, công bằng, vừa vặn xuất hiện tại yêu ma thủ lĩnh hướng trên đỉnh đầu. Hống, yêu ma thủ lĩnh bạo ngược đứng lên, toàn thân trên dưới ma khí trùng thiên, một mảnh ám sắc ma luân bị đánh ra, hướng về kia rực rỡ đại thủ đụng đánh mà đi. Giang Trần bên này sắc mặt người đều khó nhìn lên, nửa bước kim tiên cao thủ xuất thủ, bọn họ thoạt nhìn không có nửa điểm phần thắng, nếu như Giang Trần không có càng hàng hiệu hơn lời nói, bọn họ tin tưởng hôm nay kết cục chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Ầm ầm, Lưu đại nhân cùng yêu ma thủ lĩnh đối chiến một cái, đánh trời đất mù mịt, Lưu đại nhân dù sao cũng là nửa bước kim tiên cao thủ, chiến lực so yêu ma thủ lĩnh cao hơn quá nhiều, yêu ma thủ lĩnh căn bản không phải đối thủ, lên tự hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trên thân vảy màu đen mảng lớn tróc ra, máu tươi không ngừng phun ra, chỉ một chiêu, tự nhận không nhẹ thương thế, đây cũng chính là yêu ma thủ lĩnh, nếu như đổi thành đồng dạng thần tiên hậu kỳ nhân loại lời nói, dưới một chưởng này, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh thành bột mịn, không tốt, xong. Trần Huy sắc mặt tái nhợt, mặt khác bốn cái thần tiên hậu kỳ cao thủ đã khóa chặt bọn họ, xem ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ, yêu ma thủ lĩnh bên kia cũng tuyệt đối không phải Lưu đại nhân đối thủ. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhiều nhất ba chiêu, yêu ma thủ lĩnh liền bị Lưu đại nhân cho đánh chết. Tiểu Trần Tử, ngươi còn có cái gì lợi hại bài sao? Đại hoàng cẩu thấp giọng hỏi, hắn đối Giang Trần không bình thường hiểu biết, đến lúc này, trừ dựa vào tổ long tháp đào tẩu bên ngoài, hắn đoán chừng Giang Trần cũng đã không có bài gì, Giang Trần bản thân chiến lực mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách nửa bước kim tiên vẫn là có khoảng cách, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, không có, Giang Trần nhún nhún vai. Nhưng thần sắc cũng không bất đắc dĩ, đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, ám đạo hỗn đảng này một điểm bài đều không có còn bình tĩnh như thế, thật là phi nhân loại A. Giang Trần, ngươi thấy đi, các ngươi cái gọi là cường đại, tại trước mặt bản tọa, căn bản chính là không chịu nổi một kích, nếu như ngươi bây giờ đem hàng phục tội ác nhất tộc yêu ma thủ đoạn nói ra, bổn tọa có thể tha cho ngươi nhất mệnh, bổn tọa lấy nhân cách đảm bảo, nói được thì làm được, Lưu đại nhân nhìn lấy Giang Trần, vừa cười vừa nói. Đáng tiếc ngươi nhân cách tại ta chỗ này, không đáng giá nhắc tới. Giang Trần tùy tiện nhìn Lưu đại nhân liếc một chút, vẫn như cũ không quan tâm. Tốt, đã ngươi không biết chết sống, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, chờ ta diệt sát đầu này yêu ma, liền đến diệt sát ngươi. Lưu đại nhân lạnh lùng nói ra, chợt lần nữa thi triển cường đại công kích, hướng về yêu ma thủ lĩnh công kích mà đi. Lần này công kích, khí thế cùng uy lực rõ ràng so vừa rồi muốn cường hoành rất nhiều, xem ra Lưu đại nhân cũng không muốn lãng phí thời gian. Muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mau chóng đem yêu ma thủ lĩnh cho xử lý. Yêu ma thủ lĩnh đồng tử thả rất lớn, thân là cao thủ mạnh mẽ, hắn có thể ý thức được Lưu đại nhân một chiêu này khủng bố, quả quyết không phải hắn có thể đối kháng. Hống, mà đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ thượng bầu trời vang lên, nhất tôn quái vật khổng lồ mang theo vô biên khí lãng đột nhiên xuất hiện, này quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tự xuất hiện tại Lưu đại nhân phụ cận, khủng bố một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem Lưu đại nhân cho đẩy lui. Cái này đại quái vật trên thân đồng dạng tản ra nồng đậm tội ác khí tức, vậy mà cũng là một đầu cường đại đại tội ác nhất tộc yêu ma, mà lại hắn tu vi so yêu ma thủ lĩnh có thể phải cường đại nhiều, cùng Lưu đại nhân một dạng, đã đạt tới nửa bước kim tiên, dạng này tu vi, liền xem như Lưu đại nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lưu đại nhân kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là cái này cường đại đại tội ác nhất tộc yêu ma vẫn là bị Giang Trần cho hàng phục, nhưng hắn không thể nào hiểu được, Giang Trần một cái thiên tiên, cho dù có thể hàng phục yêu ma thủ đoạn, nhưng đây chính là nửa bước kim tiên, làm sao có thể với tùy tiện hàng phục, hống, mới xuất hiện yêu ma ngửa mặt lên trời gào thét, tự hồ muốn động lại tại thể nội sở hữu phẫn nộ đều cho gầm hét lên một dạng, sát khí ngút trời. Cảm giác kia cùng trước đó yêu ma thủ lĩnh vừa bị Giang Trần từ tổ long tháp phóng xuất biểu hiện là một dạng, nhìn lấy nộ hống thấp nơi cường thế yêu ma, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, một ma thành bên kia đều kinh hãi há to mồm, lúc đầu đã trầm tĩnh lại không khí, trong nháy mắt lại khẩn trương lên, kinh hãi nhất đương nhiên là Lưu Đại Nhân, bởi vì hắn căn bản không được không biết Giang Trần dùng biện pháp gì hiệu triệu đến một đầu nửa bước kim tiên yêu ma đến giúp đỡ chính mình. Đồng dạng chấn kinh còn có Giang Trần bên này người, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều lại một lần nữa phát sinh cự đại biến hóa, trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã không đơn thuần là một người trẻ tuổi, đây chính là một cái thần, thần linh một y hệt, tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt sáng tạo ra kỳ tích đến, giống như trên cái thế giới này không có hắn làm không được sự tình một dạng. Trời ạ, đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc yêu ma a, vậy mà cũng bị thành chủ đại nhân cho hàng phục. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng a, thành chủ đại nhân thủ đoạn, lại nhưng đã nghịch thiên đến trình độ như thế này. Đúng vậy a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, khó trách thành chủ đại nhân một mực lòng tin 10 phần, nguyên lai hắn có dạng này hàng hiệu, chúng ta sau này hảo hảo đi theo thành chủ đại nhân lăn lộn, khẳng định thiếu không chỗ tốt. Chỗ tốt có hay không không đáng kể, dù sao chúng ta không thể cõng phản tự đúng, phản bội thành chủ đại nhân. Kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Giang Trần bên này thần tiên cao thủ từng cái nghị luận ầm ĩ, từng cái đối Giang Trần đã bội phục đến đầu rạp xuống đất, loại kia lòng kính trọng, quả nhiên là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, mỗi người đều âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định không thể đối Giang Trần có nửa điểm phản bội tâm tư, cùng Giang Trần là địch thực sự không phải một việc tốt đẹp sự tình, vẻn vẹn từ nơi này bên ngoài tới nói, cùng Giang Trần là địch nhân, toàn bộ đều chết. Hiện tại liền nửa bước kim tiên đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Giang Trần lắc đầu, đối với những cái kia bội phục ánh mắt, hắn lần này thật đúng là không dám nhận, bởi vì trước mắt đầu này nửa bước kim tiên yêu ma, căn bản không phải hắn độ hóa. Tiểu Trần tử, ngươi chừng nào thì có bản lĩnh độ hóa đầu này đại gia hỏa? Đại Hoàng Cẩu cười hỏi, những người kia không phải ta độ hóa. Giang Trần lắc đầu, sau đó đối hư không một chỗ cười hô, Tiểu Hòa Thượng, đến đều đến, còn cất giấu làm gì? Theo Giang Trần thoại âm rơi xuống, nơi xa hư không một trận lắc lư, cả người khoác kim sắc áo cà sa hòa thượng đi tới, hòa thượng lăng không dậm chân mà đến, trên thân tùy ý tản ra rực rỡ Phật quang, lộ ra đến vô cùng trang trọng, xem xét cũng là đắc đạo cao tăng. Nhìn thấy hòa thượng xuất hiện, Đại Hoàng Cẩu đầu tiên là trợn mắt một cái, sau đó trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, không sai, hòa thượng này không phải ai khác, đúng là bọn họ huynh đệ sinh tử bá giả xuất hiện. Để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều vô cùng giật mình, nhưng cùng lúc cũng vô cùng hoan hỷ. Giang Trần từ yêu ma kia xuất hiện trong nháy mắt, liền đã đánh giá ra hòa thượng xuất hiện, đồng dạng là tu luyện qua độ hóa chi quan người. Hắn đối với độ hóa chi quan có vô cùng cảm giác bén nhạy lực, cái này nửa bước kim tiên yêu ma thể nội cũng có độ hóa chi quan dấu vết, rất rõ ràng là bị người cho độ hóa mất. Mà phóng nhãn giữa thiên địa, hội độ hóa chi quan thật là thưa thớt người chi lại ít. Nếu như người kia đã hội thi triển độ hóa chi quan, lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở trước mặt mình, tại chính mình nguy nan thời điểm xuất thủ tương trợ, vậy người này cũng chỉ có một thân phận, hòa thượng. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không biết hòa thượng tại sao lại xuất hiện tại tội ác thâm uyên, nhưng bọn hắn hiện đang khiếp sợ lại là hòa thượng tu vi, gia hỏa này tu vi lại nhưng đã đạt tới khủng bố thần tiên hậu kỳ, mặc dù là mới vừa tiến vào đến thần tiên hậu kỳ loại kia, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lúc đầu tiến vào tiên giới thời gian tựu so hòa thượng muốn trưởng, hiện tại tu vi lại bị hòa thượng viễn siêu, cái này khiến hai vị có một loại xông đi lên đem cái này con lừa trọc cho hành hung một trận xúc động, nơi nào đến hòa thượng? Chẳng lẽ là Bạch Long tự cao tăng hay sao? Hẳn là sẽ không đi, Bạch Long tự thế nhưng là phiêu miểu tiên vực siêu cấp đại thế lực, sẽ không xuất hiện tại tội ác thâm uyên loại địa phương này, mà lại Bạch Long tự Phật môn từ trước đến nay điệu thấp, rất ít hiện thân. Hòa thượng này vì sao ra tay trợ giúp chúng ta? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hòa thượng trên thân, tiên giới cũng có Phật môn tồn tại, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Long tự, cơ hồ cùng Thánh Nguyên Đại Lục Đại Lôi Âm tự một dạng, là Phật môn biểu tượng cùng đại biểu, bá giả xuất hiện, để cho người ta không thể không liên tưởng đến Bạch Long tự. Hoa cạc cạc, Tiểu Trần tử, Đại Hoàng, các ngươi hai cái hỗn đảng, tìm các ngươi thật sự là vất vả chết gia gia, nhưng mà một giây sau, hòa thượng loại kia đắc đạo cao tăng hình tượng hoàn toàn biến mất, giang hai cánh tay nhanh chân đi vào Giang Trần phụ cận, một thanh nắm ở Giang Trần bả vai, đến một cái to lớn hùng bảo, Giang Trần còn chưa kịp phản ứng, hòa thượng duỗi dài miệng vậy mà tại Giang Trần trên mặt hung hăng hôn một cái, phù phù, có chân người dưới lão đảo, đặt mông ngồi dưới đất, rất nhiều người đều cùng mắt trợn trắng, mẹ, hình tượng hủy hết a, nói xong đắc đạo cao tăng đây, nói xong Bạch Long tự đây, cái này mẹ nó người trong Phật môn đều là như thế này, quả nhiên là mở rộng tầm mắt a. Thảo, Giang Trần cũng là cuồng mắt trợn trắng, không chút khách khí một chân đem hòa thượng cho đạp ra ngoài, chính mình lại bị một người nam nhân cho cưỡng hôn, vẫn là một tên hòa thượng, cả đời anh danh a. Hòa thượng cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu nhất thời đánh một cái lạnh run, vội vàng khoảng cách hòa thượng xa một chút, tại vô sĩ cùng tiện phương diện này, Đại Hoàng Cẩu chưa từng có bội phục qua bất luận kẻ nào, hòa thượng tuyệt đối là một cái, ngươi dám thân cẩu gia lời nói, cẩu gia cắn chết ngươi. Đại Hoàng Cẩu thả ra ngoan thoại, qua bà cha mày, người nào thân ngươi? Hòa thượng trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, tràn diện không khí lập tức lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, huynh đệ gặp lại, loại kia vui sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bọn họ đã thông qua chính mình phương thức, đem giữa lẫn nhau cảm tình cho biểu đạt ra tới. Tiểu Trần Tử, các ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Hòa thượng mở miệng hỏi, cái này không nói trước, đem tình huống trước mắt giải quyết về sau, huynh đệ chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Giang Trần vỗ vỗ hòa thượng bả vai, trong lòng của hắn nghi vấn so hòa thượng phải nhiều hơn, hắn biết rõ hòa thượng tiềm lực, nhưng tiềm lực lại lớn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới lấy loại tình trạng này, cái này bên trong, hòa thượng khẳng định là được cái gì. Giang Trần trước đó tự dùng đại thiên cơ thuật thôi toán qua hôm nay sẽ có kỳ tích xuất hiện, không có nghĩ đến cái này kỳ tích lại là chính mình hảo huynh đệ, không có cái gì so đây càng thêm hoàn mỹ. Không nói đến hòa thượng thần tiên hậu kỳ tu vi bản thân chiến lực cũng đủ để diệt sát nửa bước kim tiên, vẻn vẹn trước mắt đầu này nửa bước kim tiên yêu ma, cũng đủ để quét ngang toàn trường, cho nên hôm nay chiến đấu, đã không có ý nghĩa gì. Giang Trần, ngươi thật muốn tiêu diệt bổn tọa? Lưu đại nhân nhìn ra Giang Trần sát ý, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta? Đã ngươi muốn giết ta, ta giết ngươi có cái gì không đúng sao? Giang Trần ngữ khí bình thản, lại không bình thường có đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác, tội ác thâm uyên vốn chính là một cái hung tàn địa phương, tranh đấu không phải ngươi chết chính là ta sống, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Lưu đại nhân giết người, không cho phép người khác giết ngươi sao? Giang Trần, ngươi không nên quá cuồng vọng, bổn tọa thế nhưng là bên trong hạng đại thế lực bên trong người, căn bản không phải ngươi chọc nổi, coi như ngươi không đem tội ác chi chủ để ở trong mắt, nhưng bên trong hạng đại thế lực cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Chánh thức Đại La Kim Tiên cường thế đến đâu cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay ngươi giết bổn tọa, liền đợi đến tiếp nhận tội ác chi chủ còn có bên trong hạng đại thế lực lửa giận đi. Lưu đại nhân vẫn như cũ không cam tâm, hắn lúc đầu nghĩ đến đào tẩu, nhưng này tội ác nhất tộc cường đại yêu ma đã hoàn toàn khóa chặt hắn khí tức, khiến cho hắn muốn chạy trốn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Sắp chết đến nơi còn nhiều lời như vậy, hòa thượng gia gia đến siêu độ ngươi. Hòa thượng lắc đầu, sau đó đối yêu ma nói ra, đại khối đầu, xuất thủ diệt sát hắn, giết không được hắn ta đào ngươi gia. Hống, đạt được hòa thượng chỉ lệnh, đại khối đầu nhất thời phát ra chấn thiên gào thét, ma uy ngập trời, mang theo vô cùng hủy diệt tính khí lãng, hướng về kia Lưu đại nhân tự điên cuồng giết đi qua, hắn đã bị hòa thượng hoàn toàn độ hóa mất, này liền trở thành hòa thượng nô lệ, đối với hòa thượng bất luận cái gì chỉ lệnh cũng không dám có nửa điểm vi phạm. Chạy, Lưu đại nhân cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, tại đại khối đầu xuất thủ trong nháy mắt, tự chạy như bay mà trốn, thân là đối tội ác nhất tộc yêu ma so sánh người am hiểu, hắn rất biết trước mắt cái này đại khối đầu cường thế, tuy nhiên đồng dạng đều là nửa bước kim tiên, nhưng đánh xuống chính mình không chiếm được bán chút lợi lộc, chờ đợi chính mình chỉ có tử vong một đường, chạy trốn nói không chừng còn có một đường sinh cơ, về phần hắn người, hắn đã không có năng lực qua quản, chính mình sinh tử đều chú ý không được, nơi nào còn có tâm tư qua quản bọn họ chết sống, hừ. Nếu để cho ngươi trốn thoát, hòa thượng gia gia mặt mũi để nơi nào, và còn sớm tự dự liệu được loại tình huống này, lúc này thân thể nhoáng một cái, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự ngăn trở Lưu đại nhân đường đi, chết con lừa trọc, tránh ra, Lưu đại nhân lửa giận ngút trời, cũng không đem hòa thượng để ở trong mắt, hắn thấy, một cái thần tiên hậu kỳ hòa thượng, cùng một đầu nửa bước kim tiên yêu ma là không có cách nào so sánh, hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp độ bên trên, xoát. Du trong tay đại nhân tiên kiếm ngang dọc, chém ra một đạo rực rỡ quang hoa, hướng về hòa thượng chặt chém mà đi, quanh, hòa thượng khuôn mặt bình tĩnh, bản thân hắn cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, tuy nhiên chỉ có thần tiên hậu kỳ, nhưng đối phó với đồng dạng nửa bước kim tiên, căn bản không nói chơi, hắn phất tay đánh ra nhất chưởng, cường đại chưởng phong hội tụ ra một đạo cự đại minh vương mặt, đây là Phật môn cường đại bất động minh vương ấn, uy lực viễn siêu đồng dạng chiến kỹ. Tại bất động minh vương ấn áp chế dưới, Lưu Đại Nhân tiếp nhận vô tận áp lực, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bị hòa thượng một chiêu tựu cho đánh bay ra ngoài, mà hắn bị đánh bay địa phương, đúng lúc là đại khối đầu yêu ma xông lại phương vị, soạt soạt, yêu ma khủng bố cự trảo xé rách ở Lưu Đại Nhân hai cánh tay, tại bạo hống phía dưới, sinh sinh đem Lưu Đại Nhân cho xé thành mảnh nhỏ, tê, dạng này tràn diện làm người ta kinh ngạc run sợ, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, rất hung tàn, nửa bước kim tiên cao thủ nói giết tự giết, hòa thượng cùng yêu ma liên hợp xuất thủ, Lưu Đại Nhân lộ ra căn bản liền không chịu nổi nhất kích, đi lên vừa đối mặt tự bị xử lý, toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, huyết tinh tới cực điểm, xong, hoàn toàn xong, một ma thành thành chủ thân thể lắc lắc, rốt cục cảm nhận được chung cực cảm giác tuyệt vọng cảm giác, một người từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến tuyệt vọng, loại kia thay đổi rất nhanh chập trùng, thực sự không phải dễ dàng như vậy chịu đựng lấy. Buồn bực nhất thuộc về đi theo Lưu Đại Nhân cùng đi này hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ, hai người đồng đều có một loại muốn thổ huyết xúc động, thầm mắng mình vì sao muốn theo tới, đời ở chính giữa hạng không đến tranh vào vũng nước đục đều tốt, bây giờ muốn rời khỏi cũng không kịp, bọn họ cũng không phải người ngu, đã nhìn ra gian trần hung tàn cùng bá đạo, lại thêm tội ác thâm uyên quy tắc, cho nên bọn họ cũng trong nháy mắt tuyệt vọng, các ngươi hai cái, hiện tại thần phục ta lời nói, ta cho các ngươi thời cơ. Ngay tại hai người đã tuyệt vọng thời điểm, Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra, trong miệng chỉ mục tiêu đúng là bọn họ hai cái. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ đứng lên, đem so sánh tử vong tới nói, có thể thần phục thật sự là một cái lựa chọn tốt, tại tội ác thâm uyên loại địa phương này, cái gì cũng không bằng hảo hảo còn sống, chúng ta nguyện ý, hai người nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ. Tuy nhiên bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ cho một cái thiên tiên thi lễ, nhưng giờ phút này lại là cam tâm tình nguyện. Giang Trần, chúng ta cũng thần phục. Một ma thành cùng mặt khác một tòa thành trì thành chủ cũng mở miệng nói chuyện, nhìn thấy Giang Trần cho phép hai người kia thần phục, cũng để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Giết bọn hắn, Giang Trần nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Giang Trần, ngươi vì sao tiếp nhận bọn họ, không chấp nhận chúng ta? Một ma thành thành chủ sắc mặt tái nhợt, bởi vì ta đã cho các ngươi thời cơ, ta sẽ không cho địch nhân cơ hội thứ hai, bọn họ không giống nhau, ta như cũ cho bọn hắn một cơ hội, nếu như bọn họ không nguyện ý thần phục lời nói, bọn họ kết cục cũng là giống như các ngươi. Giang Trần từ tốn nói, hoàn toàn không quan tâm đối phương tuyệt vọng biểu lộ, hống, đại khối đầu yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó đánh ra nhất chưởng, đem hai vị thành chủ tại chỗ đập thành bánh thịt. Hai vị thành chủ là thần tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng đối với đại khối đầu yêu ma tới nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Đến tận đây, toàn bộ bên ngoài sở hữu thành trì đều đã bị Giang Trần toàn bộ bắt lại, 36 tòa thành trì, lúc đầu có 36 cái tên, hiện tại chỉ có một cái thống nhất tên, cái kia chính là Thiên Hương Thành. Hòa thượng cùng Giang Trần đứng chung một chỗ, tất cả mọi người nhìn lấy cái này tiểu hòa thượng, không một không được kinh hồn bạc vía. Hòa thượng khủng bố không đơn thuần là hắn hàng phục một đầu cường đại nửa bước kim tiên yêu ma, còn có bản thân hắn này để cho người ta kinh dị chiến lực, tại vừa mới đối phó Lưu Đại Nhân thời điểm, hòa thượng cường thế lộ rõ, tiểu Trần Tử, ngươi thật sự là đi tới chỗ nào liền sẽ đại loạn a? Ta tới này tội ác thâm uyên cũng có thời gian rất lâu, hôm nay bên ngoài đại loạn tới xem một chút, mới phát hiện cái này đại loạn căn nguyên cũng là ngươi, ha ha, bất quá dạng này mới kích thích. Huynh đệ chúng ta đến tiên giới, cũng không thể sống quá bình thản. Hòa thượng cười ha ha, bây giờ cùng Giang Trần gặp nhau, lại kinh lịch đúng hạn điên cuồng đại chiến, phản phất lập tức trở lại ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, loại kia kề vai chiến đấu kích tình, lại trở về. Đó là đương nhiên, chỉ là bên ngoài, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hòa thượng, chúng ta vào thành uống vài chén, hảo hảo trò chuyện chút. Giang Trần nắm ở hòa thượng bả vai, hướng về một ma thành thành chủ phủ phương hướng tựu bay qua. Hai huynh đệ lâu như vậy không gặp, có quá nói nhiều muốn nói. Trần Huy, chúng ta hiện tại tuy nhiên thống trị toàn bộ bên ngoài, nhưng chỉ sợ cũng không hội trưởng lâu a, giết cái kia Lưu Đại Nhân, chỉ sợ bên trong hạng đại thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại bên ngoài bị hoàn toàn thống nhất, chẳng mấy chốc sẽ kinh động tội ác chi thành bên trong tội ác chi chủ, chúng ta ngày đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn a. Lý Tứ có chút lo lắng nói ra, lo lắng cái gì, có thành chủ đại nhân tại. Chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy, đến thời khắc mấu chốt, thành chủ đại nhân tự nhiên sẽ có cách đối phó. Trần Huy nhún nhún vai, Hắn hiện tại đối Giang Trần hoàn toàn bội phục, cảm thấy trên cái thế giới này không có gì có thể làm khó Giang Trần, hiện tại liền xem như bên trong hạng đại thế lực, bọn họ cũng không quan tâm. Cũng thế, Lý Tứ cười cười, cảm thấy mình quan tâm quá nhiều, loại này lo lắng căn bản không phải hắn hẳn là có, coi như phải gánh vác lo, cũng là Giang Trần lo lắng mới đúng. Đi thôi, bên ngoài vừa mới thống nhất, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trần Huy nói ra, hiện tại 36 tòa thành trì tất cả thuộc về Giang Trần sở hữu, treo thượng thiên hương thành bản hiệu, nội bộ vẫn là có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, những này vấn đề nhỏ Giang Trần là sẽ không đích thân ra mặt, nhiệm vụ kia tự nhiên rơi trên người bọn hắn. Một ma thành trong phủ thành chủ, to như vậy đại sảnh cũng chỉ có Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có hòa thượng ba người, người khác bị Giang Trần cho đuổi đi ra, tam huynh đệ ở giữa tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói. Người khác lưu tại nơi này tự lộ ra vướng chân vướng tay. Giang Trần đem chính mình cùng đại hoàng cẩu tại tiên giới kinh lịch theo hòa thượng đại khái nói một lần, sau khi nghe xong, cho dù và còn sớm tự có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được khiếp sợ không thôi. Tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào cũng sẽ không bình tĩnh, hiện tại mới là thiên tiên cấp bậc, tự có một cái nửa bước tiên vương cao thủ xem như địch nhân, bất quá ta tin tưởng, này Thiên Mạc Vân sớm tối muốn chết trong tay ngươi. Hòa thượng nói ra, đối với Giang Trần, hắn cùng người khác một dạng, có không khỏi lòng tin, từng tại Thánh Nguyên Đại Lục, Giang Trần tự sáng tạo vô số truyền thuyết cùng kỳ tích, đến tiên giới, như cũ cũng sẽ là như thế. Hòa thượng, nhà như thế nào? Giang Trần hỏi, trong nhà tình huống là hắn không bình thường lo lắng, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục đã hoàn toàn bị thống nhất, Thánh Vũ Vương Triều hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đúng, tại ta phi thăng thời điểm. Ngưng tỷ cùng tiểu vũ cũng đều đã đạt tới phi thăng tiêu chuẩn, tiên giới một ngày, địa năm tiếp theo, sợ hai người bọn họ cũng đã sớm phi thăng lên đến, chỉ là không biết phi thăng tới địa phương nào, hòa thượng nói ra. Giang Trần gật gật đầu, điểm ấy hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc trước gặp được Hàn Diễn thời điểm hắn liền có thể đoán được mấy người phi thăng tình huống, mấy người kia bản thân thiên tư không sai biệt lắm, cho nên phi thăng thời gian cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, đến bây giờ. Chỉ sợ đều đã phi thăng lên tới, A Diễn hiện tại qua nhất tuyến thiên bên ngoài địa vực, bất quá hắn hẳn là có năng lực tự vệ, ta cũng không lo lắng, tiểu vũ cùng ngưng tỷ là ta so sánh lo lắng, bất quá tiên giới quá lớn, muốn gặp được cũng quá mức tại khó khăn, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Giang Trần nói ra, Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc đều là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người, nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đối Giang Trần đã kích thực sự quá lớn, đương nhiên. Có một số việc vẫn là muốn hướng nơi tốt suy nghĩ, lão tử so sánh không may, phi thăng lên lúc đến đợi liền trực tiếp tiến vào cái này tội ác thâm uyên, cho nên căn bản không có biện pháp qua tìm A Diễn bọn họ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại tội ác thâm uyên gặp được các ngươi hai cái này để cho ta tới đến tiên giới cái thứ nhất mục đích cũng coi là đạt tới. Hòa thượng vừa cười vừa nói, trên thực tế kể từ khi biết chính mình tiến vào nơi này hoàn cảnh thời điểm. Hắn đối với tìm kiếm Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tựu không ôm cái gì hy vọng, hôm nay có thể ở chỗ này gặp được, thật sự là một cái kỳ tích, để hòa thượng không có cách nào không cao hứng cùng hưng phấn. Chết hòa thượng, ngươi tu vi làm sao kinh khủng như vậy? Có phải hay không tại cái này tội ác thâm nguyên nội đạt được vật gì tốt? Đại hoàng cẩu hỏi, cái này thật đúng là không phải, các ngươi còn nhớ rõ trong tay của ta này một tấm bia đá a? Hòa thượng nói ra, biết, bia đá kia hết sức thần dị. Không phải bình thường phàm vật, chẳng lẽ ngươi tiến bộ cùng bia đá có quan hệ? Giang Trần hỏi, không sai. Hòa thượng lật bàn tay một cái, này một khối huyết sắc thạch bi nhất thời hiển hóa ra ngoài, tại hắn lòng bàn tay vừa đi vừa về phiêu đảng, cảm nhận được từ trong tấm bia đá phát ra khí tức, Giang Trần thể xác tinh thần nhịn không được chấn động, hắn vậy mà từ trên tấm bia đá cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cao cao tại thượng, tổ long tháp khí tức, không sai, cũng là tổ long tháp khí tức. Cái này khí tức cũng không phải là hai kiện bảo bối có giống nhau, mà chính là hai kiện bảo bối tản mát ra khí thế, hoang cổ, xa xưa, cao quý, đồng dạng đều mang chí tôn vị đạo. Đánh cái so sánh, nếu như đem tổ long tháp so sánh một cái cao cao tại thượng thần, như vậy hòa thượng trong tay bia đá cũng là mặt khác một tôn thần. Tấm bia đá này quả nhiên bất phàm, vậy mà cùng tổ long tháp là một cái cấp bậc tồn tại, vượt qua hoang cổ chí tôn thần khí, xa xưa mà cổ lão. Hòa thượng vận khí thật sự là tốt, Giang Trần tâm lý chấn kinh, hắn trước kia gặp qua bia đá, trước kia bia đá cũng không có loại khí tức này, bây giờ lại có, xem ra là bị hòa thượng xúc động bên trong vật gì đó. Tấm bia đá này lai lịch ta đã có nhất định hiểu biết, Đây là hoang cổ thời kỳ Phật môn đệ nhất đời Phật tổ Niết Bàn lưu lại bia, tên là Chấn Động Thần Bi, bên trong lưu lại có cổ lão Phật môn tinh túy, ta chính là xúc động những này tinh túy, đạt được chỗ tốt cực lớn, tu vi cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, ta từ Chấn Động Thần Bi ở bên trong lấy được một môn đạo quan Phật thể tu luyện chi pháp, nếu là tu luyện đại thành, có thể cùng Chấn Động Thần Bi hòa làm một thể, bất quá muốn tu thành đạo quan Phật thể không phải một sớm một chiều sự tình, hòa thượng nói ra. Nghe hòa thượng lời nói, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là thổn thức đứng lên, gia hỏa này vận khí thực sự quá tốt, khó trách có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thành tựu như thế này, xem ra không đơn thuần là trước mắt, hòa thượng tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, sớm muộn cũng sẽ trở thành Phật môn đệ nhất chí tôn, thân thể vì huynh đệ, hòa thượng có thể ủng có thành tựu như thế này, bọn họ cũng là hết sức vui vẻ, vì hòa thượng cảm thấy cao hứng. Hòa thượng bản thân là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị Nhiễm Phong đại sư thu lưu nuôi lớn, không bình thường không dễ dàng. Về sau, tam huynh đệ lại trò chuyện thật lâu, trên cơ bản đoạn thời gian này đã phát sinh hết thảy đều lẫn nhau hiểu biết, đối với cái này tội ác thâm uyên bên trong tình huống, hòa thượng tuy nhiên đến sớm, nhưng hiểu biết cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hòa thượng lại tới đây về sau, tự vẫn giấu kín đứng lên dựa vào Chấn Động Thần Bi tới tu luyện, trên cơ bản không có bao nhiêu thời gian qua chú ý tình huống bên ngoài. Tiểu Trần Tử, bây giờ bên ngoài bị hoàn toàn thống nhất, ngươi còn diệt giết cái kia Lưu đại nhân, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức a, còn có tội ác chi chủ, ngươi cách làm đã là xúc phạm hắn uy nghiêm, ngươi nói hắn có thể hay không đối chúng ta nổi lên? Đại hoàng cẩu hỏi, trong ngôn ngữ vẫn còn có chút lo lắng, không dối gạt các ngươi, ta làm như vậy mục đích chính là vì gây nên tội ác chi chủ chú ý, các ngươi nói, tội ác chi chủ lớn nhất đại mộng tưởng là cái gì? Giang Trần cười nhìn về phía hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, đương nhiên là thống trị toàn bộ tội ác thâm uyên, đem tội ác nhất tộc cho xử lý, hầu như không cần nghĩ, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu trăm miệng một lời nói ra, tội ác chi chủ ở chỗ này đã 10 năm, hắn mục đích ai ai cũng biết, tội ác chi chủ lấy chính mình cường thế, trợ giúp nhân loại tại tội ác thâm uyên nội chiếm cứ một nửa giang sơn, cùng tội ác nhất tộc địa vị ngang nhau, cái này đã rất lợi hại không tầm thường, nhưng muốn xử lý tội ác nhất tộc, trở thành cái này tội ác thâm uyên chánh thức chủ nhân, cũng là không thể nào, đó là đương nhiên, nhưng nếu như có thể chánh thức hàng phục một cái đại tộc, để tội ác nhất tộc hoàn toàn thần phục hắn, trở thành hắn nô lệ, đối với một người nam nhân tới nói, loại kia cảm giác thành tựu, chỉ sợ muốn xa xa so chỉ là đem tội ác nhất tộc diệt sát đến càng sảng khoái. Giang Trần vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi chánh thức mục đích là để tội ác chi chủ nhìn thấy ngươi có năng lực hàng phục tội ác nhất tộc yêu ma. Mà loại năng lực này là tội ác chi chủ bản thân không có, cho nên tội ác chi chủ nhất định sẽ đối ngươi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hiện tại hòa thượng cũng tới, đồng dạng hàng phục một đầu cường đại yêu ma, cứ như vậy, tội ác chi chủ muốn không chú ý chúng ta cũng khó khăn, ha ha, một chiêu này quả nhiên không sai, đại hoàng cẩu hạng gì thông minh, trong nháy mắt tự đoán ra Giang Trần mục đích, cho nên, cho dù bên trong hạng đại thế lực muốn động chúng ta, tội ác chi chủ cũng sẽ không đồng ý. Cùng hắn chung cực đại kế so ra, chỉ là bên ngoài đây tính toán là cái gì? Giang Trần cười cười, hắn hạng gì trí tuệ, riêng là tu luyện đại thiên cơ thuật về sau, làm ra hết thảy đều là có nắm chắc, có thể nói hết thảy đều tại chính mình đoán trước bên trong, hắn đã từng lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán qua tội ác chi chủ, chính mình cùng cái này tội ác thâm uyên lão đại, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Trên thực tế Giang Trần bản thân cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này tội ác chi chủ. Từ một phương diện khác tới nói, hắn cùng tội ác chi chủ là cùng một loại người, có siêu việt thường nhân đấu chí, không được cam chịu tầm thường, cho nên tội ác chi chủ tạo nên nhân loại cái này một mảnh địa vực. Tiểu Trần Tử nói không sai, chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy là được, tội ác chi chủ sẽ chủ động tới tìm chúng ta, mà đối với chúng ta mà nói, tội ác chi chủ cũng là nhất định phải tiếp xúc, bởi vì chúng ta không có khả năng một mực đợi tại tội ác thâm uyên loại địa phương này. Sớm tối là phải đi ra ngoài, nhưng đi ra tội ác thâm uyên thông đạo, chưởng khống tại tội ác chi chủ trong tay, cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác, hòa thượng nói ra, thông minh. Giang Trần đối hòa thượng dựng thẳng giơ ngón tay cái, sự thật cũng đúng là như thế, tội ác thâm uyên loại địa phương này là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, cửa ra duy nhất chưởng khống tại tội ác chi chủ trong tay, cho nên Giang Trần mới có thể không tiếc bất cứ giá nào qua gây nên tội ác chi chủ chú ý. Chỉ có thực sự tiếp xúc tội ác chi chủ, bọn họ mới có cơ hội từ nơi này chánh thức đi ra ngoài, tội ác thâm uyên bên trong hạng, Nơi này địa vực phân chia cùng bên ngoài không sai biệt lắm, đều là lấy thành trì đến tính toán, nơi này thành trì số lượng không có bên ngoài nhiều, nhưng mỗi một tòa thành trì đều so bên ngoài thành trì khổng lồ rất nhiều, có một tòa khoảng cách bên ngoài gần nhất thành trì, nơi này khói bụi tràn ngập, trên không khí lãng lăn lộn, tràn ngập tội ác khí tức, đây là bên trong hạng bên trong một tòa thành trì, bên trong có chánh thức kim tiên cao thủ tọa trấn. Giờ phút này, trong thành, một đám cao tầng chính hội tụ vào một chỗ, ngồi ở phía trên một vị, nhìn chừng 40 tuổi, râu quai nón, sinh hết sức hùng tráng, tùy ý phát ra khí tức, đều khiến tâm linh người ta run rẩy. Hắn trên người có nồng đậm đại la áo nghĩa, đó là kim tiên tiêu chí, cùng nửa bước kim tiên khác biệt, hắn tu vi, đã đạt tới chánh thức kim tiên sơ kỳ. Một cái cường đại kim tiên, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể lăn lộn rất tốt, coi như tại cái này cạnh tranh hết sức tàn khốc tội ác thâm uyên bên trong, cũng có thể trở thành nhất thành chi chủ. Phía dưới, còn ngồi mấy cái cao thủ mạnh mẽ, bên trong hai cái đều đã là cùng trước đó này Lưu đại nhân một dạng, đạt tới nửa bước kim tiên, dạng này đại thế lực, nếu như phóng tới bên ngoài qua, vậy thì thật là mạc cảm bất tòng. Giờ phút này, người thành chủ kia tức giận phi thường, ánh mắt bính nhiên, người nào đều có thể cảm nhận được hắn giờ phút này lửa giận, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, thống trị bên ngoài cũng coi như, ngay cả ta bên trong hạng người đều dám giết. Cái này gian trần lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, thành chủ phẫn nộ một bàn tay đập ở bên cạnh cái ghế cầm trên tay mặt, nắm tay soạt soạt biến thành bột mịn. Thành chủ đại nhân, này gian trần cho là mình có mấy phần thiên phú tự cho mình siêu phàm, vô pháp vô thiên, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, thậm chí ngay cả tội ác chi chủ đều không để trong mắt, hiện tại càng là giết chúng ta nửa bước kim tiên cao thủ, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta có cần phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Một cái nửa bước kim tiên mở miệng nói ra, nghiến răng nghiến lợi, xem ra đối gian trần có thâm cừu đại hận một dạng. Không sai, thành chủ đại nhân, dạng này người nếu là bỏ mặt xuống dưới lời nói, tương lai tất thành họa lớn, mà lại chúng ta người bị giết, chúng ta còn thờ ơ lời nói, chẳng phải là bị người nhạo báng. Một cái khác nửa bước kim tiên nói ra, tốt, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay, chạy tới bên ngoài, đem cái này cuồng vọng tiểu tử cho diệt sát đi. Cho hắn biết tội ác thâm uyên là dạng gì địa phương, không phải là cái gì người đều có thể làm càn. Thành chủ bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, cả người sát khí ngút trời, hắn đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Đúng lúc này, một người vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm một đạo linh phù truyền tin. Sự tình gì hốt hoảng như vậy? Thành chủ nhíu mày hỏi. Thành chủ đại nhân, lúc này từ tội ác chi thành truyền tới linh phù, cho thành chủ đại nhân ngươi. Người kia mở miệng nói ra. Cung cung kính kính đem linh phù giao cho trong tay thành chủ. Thành chủ không dám chậm trễ chút nào, tội ác chi thành chính là tội ác thâm uyên nội địa, là tội ác chi chủ ở chỗ đó phương, từ nơi đó truyền tới linh phù, cũng là tội ác chi chủ ý chỉ. Một đạo thần niệm tiến vào linh phù trong nháy mắt bạo liệt, đồng thời một cái hết sức hùng hậu cắt cực kỳ uy nghiêm thanh âm truyền tới. Bắt đầu từ hôm nay, tội ác thâm uyên bất luận kẻ nào không được ra tay với gian trần, đó là tội ác chi chủ thanh âm. Vô cùng đơn giản một câu, mang theo không thể làm trái tôn uy, không có giải thích, không cần giải thích, đây chính là một đạo chỉ lệnh, là mệnh lệnh, ai dám không theo. Câu nói này, đại biểu tội ác chi chủ đối gian trần thái độ, mà dạng này kết cục, chính như gian trần bản thân đoán trước như thế. Linh phù biến mất, tội ác chi chủ thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉnh vị thành chủ phủ trong đại điện trong lúc nhất thời biến lặng ngắt như tờ, bao quát thành chủ bản thân ở bên trong. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Tội ác chi chủ làm sao lại hạ đặt dạng này chỉ lệnh, hắn đây là đối toàn bộ tội ác thâm uyên người nói mình muốn bảo vệ gian trần. Toàn bộ gian trần đến tột cùng lai lịch ra sao, tại ngỗ nghịch tội ác chi chủ tình huống dưới còn có thể có được tội ác chi chủ bảo hộ, cuối cùng là vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu, không biết tội ác chi chủ nhiều như vậy ý nghĩa, dựa theo bọn họ nghĩ. Giờ phút này tội ác chi chủ hẳn là trực tiếp bảo nổi mới là bình thường, dù sao gian trần ở ngoại vi sở tác sở vi đã hoàn toàn xúc phạm tội ác chi chủ uy nghiêm, để tội ác chi chủ trên mặt không bình thường mất mặt. Vậy mà mặc dù như thế, tội ác chi chủ vẫn không có tức giận, tối thiểu nhìn từ bề ngoài là một chút cũng không có tức giận, bọn họ tin tưởng tội ác chi chủ linh phù truyền tin tuyệt đối không đơn thuần là tòa thành trì này nhận, sở hữu tội ác thâm uyên nội thành ao đều thu đến dạng này chỉ lệnh, nói một cách khác. Cho dù gian trần tại tội ác thâm uyên muốn làm gì thì làm càng tình thế, hắn cũng là an toàn, bởi vì phía trên có tội ác chi chủ giúp hắn chỗ dựa, còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm giác được e ngại đây? Ta đã đoán được tội ác chi chủ làm như vậy mục đích. Thành chủ tỉnh táo lại, lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi qua, tội ác chi chủ một đạo linh phù để hắn không thể không hoàn toàn bỏ đi trước đó đối phó Giang Trần ý nghĩ, chính như lúc trước hắn nói một dạng, tại tội ác thâm uyên không người nào dám ngỗ nghịch tội ác chi chủ, hắn càng thêm không dám, mà lại hắn không phải Giang Trần, Giang Trần tại xúc phạm tội ác chi chủ về sau có thể bình yên vô sự, còn bị tội ác chi chủ bảo hộ, nhưng thành chủ cũng không cho rằng hắn cũng có năng lực như vậy, nếu như tội ác chi chủ muốn giết hắn, coi như hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Cái gì? Chẳng lẽ cái này Giang Trần cùng tội ác chi chủ là quen biết đã lâu hay sao? Có người hỏi, quen biết đã lâu khẳng định không phải, các ngươi đừng quên, Giang Trần còn có cái kia sau cùng xuất hiện hòa thượng, bọn họ có thể hiệu lệnh tội ác nhất tộc cường đại yêu ma đến tiến hành chiến đấu, nếu như ta đoán không sai, tội ác chi chủ hẳn là nhìn trúng hắn bọn họ loại này có thể hàng phục yêu ma năng lực, cho nên mới muốn ra mặt bảo vệ bọn hắn. Thành chủ mở miệng nói ra, có thể tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này lăn lộn đến nhất thành chi chủ loại tình trạng này, đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. Thành chủ vẫn tương đối thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt chung quan khóa, đi qua thành chủ như thế nhắc một điểm, người khác cũng hiểu được. Không sai, tội ác chi chủ nguyện vọng lớn nhất tựu là có thể xử lý tội ác nhất tộc, chính thức thống trị toàn bộ tội ác thâm nguyên, nhưng nguyện vọng này không thể nghi ngờ là rất khó thực hiện. 10 năm qua cũng chỉ là cùng tội ác nhất tộc địa vị ngang nhau thôi, hiện tại Giang Trần xuất hiện, để hắn nhìn thấy một chút hy vọng, nếu như có thể lợi dụng thủ đoạn nào đó chưởng khống tội ác nhất tộc, để tội ác nhất tộc thành vì chính mình nô lệ, xa như vậy xa so với trực tiếp đem tội ác nhất tộc diệt sát càng thêm để hắn thống khoái. Một cái nửa bước kim tiên nói ra, bọn họ đều nghĩ thông suốt trung quan khóa, như thế lời nói, đối với tội ác chi chủ quyết định, bọn hắn cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Thành chủ đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán hay sao? Một người hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút không quá cam tâm. Không tính thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ta đợi dám chống lại tội ác chi chủ chỉ lệnh không thành? Chuyện này cứ như vậy tính toán, liền mặc cho này Giang Trần ở ngoại vi xưng vương đi, chỉ cần không đi tới bên trong hạng nháo sự là được. Thành chủ phất phất tay, ngữ khí cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn không muốn như vậy tính toán. Nhưng bây giờ tội ác chi chủ nhúng tay, hắn cũng không có cách nào, không thể không như vậy bỏ qua, nếu như hắn động Giang Trần, hủy hoại tội ác chi chủ đại kế hoạch, đây chính là ăn không được ôm lấy đi. Cùng lúc đó, bên trong hạng sở hữu thành trì cũng đều thu đến tội ác chi chủ chỉ lệnh, trong lúc nhất thời, Giang Trần tên tại toàn bộ tội ác thâm nguyên vang sáng lên, cơ hồ là không ai không biết không người không hay tồn tại toàn bộ tội ác thâm nguyên. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái có thể làm cho tội ác chi chủ trực tiếp ra mặt bảo vệ người, Giang Trần là cái thứ nhất, mà lại Giang Trần sở tác sở vi, cũng thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục, tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Giang Trần hình dạng thế nào, nhưng mỗi người đối Giang Trần cũng đều là truy sùng không thôi, đây là một cái thế cuồng nhân, chỉ có cái thế cuồng người tài năng với làm ra điên cuồng sự tình tới. Bên ngoài nhất ma thành, Giang Trần thống trị bên ngoài về sau, vẫn đợi tại nhất ma thành không hề rời đi, hòa thượng cùng đại hoàng tẩu làm bạn bên cạnh, bọn họ một mực chờ đợi tội ác chi chủ triệu hoán, đáng tiếc cái này chờ đợi ròng rã một tháng thời gian, tội ác chi chủ căn bản không có tới tìm hắn bọn họ, cũng không có cho bọn hắn phát ra cái gì hiệu lệnh, toàn bộ tội ác thâm nguyên hết sức bình tĩnh, có thể nói, từ khi tội ác thâm nguyên không gian này tồn tại đến nay, một tháng này là lớn nhất bình tĩnh, riêng là bên ngoài, giữa lẫn nhau liền tranh đấu đều không có. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái tội ác thâm nguyên yêu ma, cũng sẽ bị nhẹ nhõm giết chết. Hòa thượng trong lòng bọn họ cũng bắt đầu bồn chồn, thực sự không hiểu tội ác chi chủ đang suy nghĩ gì, tình huống bây giờ rõ ràng là rất lợi hại không bình thường. Tiểu Trần Tử, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ ra tội ác chi chủ hẳn là kêu gọi chúng ta tiến về tội ác chi thành mới đúng, làm sao đối với chúng ta mặc kệ không hỏi, cái này đã qua một tháng tới, hòa thượng nói ra, xác thực a. Cái này tội ác chi chủ ý nghĩ, thật là khiến người ta nhìn không thấu, không cho bên trong hạng cao thủ đụng đến bọn ta, chính hắn cũng không được tới tìm chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy một mực đem chúng ta phơi lấy không thành. Đại hoàng cẩu cũng là thổn thức không thôi, mặc cho hắn thông minh cái thế, cũng nghĩ không ra cái này bên trong nơi mấu chốt. Giang Trần một mặt ý cười, dựa theo lúc trước hắn đoán trước, tội ác chi chủ cũng cần phải đã sớm tìm đến mình mới đúng, nhưng bây giờ lại một mực thờ ơ. Nhưng tội ác chi chủ loại biểu hiện này, ngược lại để Giang Trần đối tội ác chi chủ lại xem trọng mấy phần. Nếu như tội ác chi chủ không kịp chờ đợi tới tìm hắn bọn họ, hoặc là tiến hành uy bức lợi dụ để bọn hắn giao ra hàng phục yêu ma thủ đoạn cùng phương pháp lời nói, Giang Trần ngược lại sẽ xem thường tội ác chi chủ, một cái chỉ biết là hành sự lỗ mãn người, là không làm thành đại sự, hiện tại xem ra, tội ác chi chủ không để cho bọn họ thất vọng, là một cái bảo trì bình thản người, bất quá nghĩ đến cũng là, 10 năm cũng chờ, cũng không quan tâm mấy ngày nay, tội ác chi chủ tại xem chừng, Giang Trần nói ra, xem chừng cái gì, Hòa Thượng hỏi. Hắn muốn càng thấy rõ chúng ta thủ đoạn, nếu như ta suy đoán không sai, một tháng này bình tĩnh, chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi, ta trước đó lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, nhiều nhất qua bất tam thiên, liền muốn có đại chuyện phát sinh. Giang Trần nói ra, lại là cái đại sự gì? Đại hoàng cẩu lỗ tai dựng lên, hiếu kỳ hỏi, cụ thể sự tình gì khó mà nói, nhưng khẳng định tại tội ác chi chủ khống chế phạm vi bên trong, chúng ta chờ lấy chính là. Giang Trần cười cười. Cả người khí thế vững như Thái Sơn, ngươi từ trên mặt hắn, cho tới bây giờ nhìn không ra khẩn trương. Tuy nhiên Giang Trần nói như thế, nhưng đại hoàng cẩu cùng bá giả trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp qua cái này tội ác chi chủ, đối tội ác chi chủ cũng không chút nào hiểu biết, nhưng Giang Trần bản thân tinh thông đại thiên cơ thuật, như là đã thôi toán, vậy cũng chỉ có các loại. Ngày thứ ba, đêm khuya, hống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét thanh âm xé rách đêm tối. Tại toàn bộ nhất ma thành thượng bầu trời vang lên, phiêu phiêu đảng đảng, kéo dài không được suy, theo tiếng thứ nhất gào thét bắt đầu, liên tiếp gào thét cũng vang lên, liên tiếp, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhất ma thành tốt như sa vào vô tận địa vực một dạng. Giờ khắc này, sở hữu nhất ma thành tu sĩ toàn bộ đều bị kinh động, mỗi một cái đều giữ vững tinh thần, thân là tại tội ác thâm uyên sinh sống một đoạn thời gian người, đối loại này gào thét thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Chính là tội ác nhất tộc yêu ma gào thét, mà loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nơi này là nhân loại nơi ở địa phương, tại nhân loại địa bàn, từ khi tội ác chi chủ đến từ về sau, nơi này đã thật lâu chưa từng xuất hiện đại quy mô yêu ma, tối nay lại đột nhiên ở giữa nhiều như vậy yêu ma loạn vũ, khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Trong phủ thành chủ Giang Trần ánh mắt chấn động, quả nhiên muốn tới, chúng ta đi ra xem một chút, nói xong. Giang Trần mang theo Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu tự từ trong phủ thành chủ bay ra ngoài, đồng thời bay ra ngoài còn có một đám thần tiên, giờ phút này nhất ma thành, đã hoàn toàn bị yêu ma cho vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời khắp nơi đều là đen nghịt làn sóng ma, khắp nơi đều là hùng tráng hết sức yêu ma, mỗi một đầu yêu ma đều đang thét gào cùng gào thét, tràn diện rất rung động, áp bách tâm linh người đều run rẩy lên, nơi này chí ít xuất hiện 100 đầu yêu ma, mà lại số lượng còn tại bỗng dưng không ngừng xuất hiện. Vô thanh vô tức xuất hiện, dạng này tràn cảnh để cho người ta rùng mình, giống như một loại nào đó thông đạo bị mở ra một dạng, khiến cho đại lượng yêu ma đột nhiên buông xuống đến nhất ma thành nơi này tới, chuyện gì xảy ra? Nhất ma thành có thể là nhân loại địa bàn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tội ác nhất tộc yêu ma, đến phát sinh cái gì? Có người kinh hô lên, tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng tái nhợt, đó là xuất từ đối yêu ma căn bản nhất e ngại. Tội ác nhất tộc yêu ma một cái sau một cái hung tàn, một cái sau một cái cường đại, bây giờ một mảnh đen kịch xuất hiện ở đây, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, muốn nói không sợ, đó là lừa gạt quỷ. Tiểu Trần Tử, nhìn tới đây chính là tội ác chi chủ thủ đoạn, Hòa Thượng vừa cười vừa nói, Trần Huy, Giang Trần quát lạnh một tiếng, muốn mất thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Giang Trần trước mắt, chính là Trần Huy, giờ phút này Trần Huy sắc mặt có thể là phi thường không dễ nhìn. Tại tội ác thâm uyên đợi lâu như vậy, cũng cùng đồng dạng yêu ma đã từng quen biết, nhưng trước mắt dạng này tràn cảnh, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch, cái này đã không còn là vẻn vẹn chiến đấu, thật đánh nhau, đây chính là một cuộc chiến tranh, là nhân loại cùng tội ác nhất tộc chiến tranh, dĩ vãng thời điểm cũng xuất hiện qua dạng này chiến tranh tràn diện, nhưng vậy cũng là tội ác chi chủ tự mình chỉ huy, từ nơi này bị tội ác chi chủ thống nhất về sau, đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này tình hình chiến đấu. Nơi này là không phải có liên thông tội ác nhất tộc thông đạo, Giang Trần hỏi, Trần Huy ngẫm lại, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, khởi bẩm thành chủ đại nhân, dĩ vãng tội ác chi chủ không có đến thời điểm, nơi này chỉ có một cái cường đại đại tội ác nhất tộc, nghe nói nơi này không gian cũng không ổn định, khắp nơi đều là thông đạo, về sau tội ác chi chủ chiếm lĩnh một nửa địa vực, đem rất nhiều thông đạo đều lợi dụng thủ đoạn nào đó cho phong bế, ngày hôm nay xuất hiện nhiều như vậy yêu ma. Khẳng định là liên thông nhất ma thành nơi này thông đạo bị mở ra, Trần Huy nói ra, Ngay tại Trần Huy vừa dứt lời, Lỗ Thăng cũng bay tới, một mặt hoảng sợ nói ra, khởi bẩm chủ nhân, Ám Dương Thành bên kia cũng xuất hiện đại lượng yêu ma, hắn thành trì tình huống đâu? Giang Trần hỏi, hắn thành trì khá tốt, tạm thời còn chưa có xuất hiện yêu ma, Lỗ Thăng nói ra. Nghe Lỗ Thăng lời nói, Giang Trần nhất thời hiểu ý, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia cười nhạt đến, lấy hắn thông minh trí tuệ, đã đoán ra bên trong nơi mấu chốt. Tiểu Trần tử, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hòa thượng hỏi, sự tình đã rất rõ ràng, tội ác chi chủ cố ý mở ra hai cái lối đi, chính là vì nhìn hai chúng ta bản sự. Hòa thượng, ngươi bây giờ qua Ám Dương Thành trấn thủ, diệt sát sở hữu yêu ma, nhớ kỹ, diệt sát yêu ma thi thể đều cho lão tử giữ lại. Ta phải đa tạ tội ác chi chủ. Giang Trần đối hòa thượng nói ra, sự tình đã rất rõ ràng, tội ác chi chủ đối với Giang Trần các loại chú trọng loại kia có thể đối phó yêu ma thủ đoạn vẫn như cũ bảo trì nghi hoặc, cho nên muốn tận mắt nhìn xem, cho nên cố ý mở ra cái này hai cái lối đi, mục đích chính là vì kiểm nghiệm Giang Trần theo hòa thượng thủ đoạn. Mà đối với Giang Trần tới nói, đây chính là thiên chuyện thật tốt, hắn tổ long tháp chính cần những yêu ma này tinh huyết cùng tinh khí. Nhưng Giang Trần bản thân cũng không dám trực tiếp xâm nhập đến tội ác nhất tộc qua, trước mắt xuất hiện những yêu ma này, đều tại hắn ứng phó phạm vi bên trong. Quan trọng hơn là, đi qua một tháng này chỉnh đốn, Giang Trần tích xúc đã hoàn toàn lắng động xuống, diệt sát những yêu ma này, lợi dụng tổ long tháp lần nữa đề bạt một cái cấp bậc cũng không thành vấn đề, cho nên hắn tự nhiên muốn cảm tạ tội ác chi chủ đem những yêu ma này đưa đến trong túi tiền của mình tới. Minh Bạch, Hòa Thượng cũng là người thông minh. Giang Trần nói chuyện hắn tự minh bạch, đã tội ác chi chủ muốn xem bọn hắn thủ đoạn, vậy liền hảo hảo biểu hiện một chút. Hòa thượng bản thân Phật môn công pháp cũng là yêu ma khắc tinh, độ hóa chi quan càng là khủng bố, lần này tuyệt đối có thể cho tội ác chi chủ mở rộng tầm mắt. Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu rời đi, tiến về Ám Dương Thành diệt sát yêu ma, Giang Trần lưu tại Nhất Ma Thành độc trưởng Càn Khôn, chờ đợi hơn một tháng, thật sự nếu không động lời nói, thân thể đều muốn rỉ sét. Hống. Yêu ma tiếng trống giận dữ âm càng ngày càng kinh khủng, giống như vô tận thủy triều một dạng, bao phủ toàn bộ Nhất Ma Thành, vẻn vẹn một chút thời gian, nơi này yêu ma số lượng đã đạt tới hơn ngàn số lượng, mà lại đại lượng yêu ma bắt đầu phát động tiến công, Nhất Ma Thành thành môn đã bị oanh sập, đại lượng yêu ma bắt đầu cùng oanh loạn tạc tiến công. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Trần Huy hỏi, như thế trận thế, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, có chút khẩn trương cũng là phải. Giết! Giang Trần không thèm để ý Trần Huy, Thiên Thánh kiếm xuất hiện trong tay, đồng thời trực tiếp biến thành long biến trạng thái, hướng về phía trước tựu giết đi qua, tại bên cạnh hắn yêu ma thủ lĩnh còn có A Đại A Nhị cũng xông tới giết, dạng này chiến đấu đối với Giang Trần tới nói căn bản cũng không tính là gì, sau đây càng thêm biến thái chiến đấu kinh lịch vô số. Xoát, Thiên Thánh kiếm giống như một đạo rực rỡ lưu quang, giống như một tràng hắc sắc bên trong hoàng kim thiên hà, một kiện đánh chết 5-6 đầu cường đại yêu ma. Bị Giang Trần đánh chết, hai cái đều là thần tiên sơ kỳ yêu ma, bản thân vô cùng cường đại yêu ma, tại Giang Trần trước mặt, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, những cái kia bị một kiếm chém giết yêu ma, thân thể cũng không có từ trên không rơi xuống, mà chính là bị một cổ vô danh lực lượng trực tiếp cho hấp thu hết, đạt được yêu ma tinh huyết cùng tinh khí bổ dưỡng, tổ long tháp khẽ rung lên, đệ thập thất tầng bắt đầu một chút xíu bị ngưng tụ ra, Giang Trần vừa ra tay, rất nhiều người đều chấn kinh. Riêng là phía sau bị thần phục những cao thủ kia, cả đám đều kinh hãi há to mồm, hơn một tháng trước chiến đấu, Giang Trần tuy nhiên thế như trẻ tre thống nhất bên ngoài, nhưng Giang Trần nhưng không có xuất thủ qua, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Giang Trần xuất thủ, cho nên đối Giang Trần chiến lực như thế nào, cũng là không hiểu, nhưng từ mặt ngoài đến xem, Giang Trần dù sao chỉ là một cái thiên tiên trung kỳ người trẻ tuổi, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào, nhưng giờ phút này Giang Trần xuất thủ, lên cũng là lôi đình chi thế, thần tiên sơ kỳ yêu ma đều hoàn toàn không phải là đối thủ, tại Giang Trần trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, cái này để bọn hắn làm sao không chấn kinh, kinh khủng như vậy nhân vật thiên tài, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, đừng nói là thần tiên sơ kỳ yêu ma, cho dù là thần tiên trung kỳ yêu ma lên, đối với Giang Trần tới nói cũng hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát, dù sao hắn long biến trạng thái dưới đã có thể diệt sát thần tiên trung kỳ cao thủ. Đại thiên cơ thuật phối hợp phía dưới đối phó thần tiên hậu kỳ cũng có thể, mà trước mắt những này tội ác nhất tộc yêu ma, Giang Trần bản thân tự đem bọn hắn khắc chế gắt gao, tại cùng Giang Trần khi đối chiến, các yêu ma ngay cả mình lúc đầu chiến lực cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, đây cũng là vì sao Giang Trần có thể hàng phục yêu ma thủ lĩnh nguyên nhân. Hống, yêu ma thủ lĩnh cùng A Đại A Nhị cũng là giết hại cùng ma, trực tiếp xâm nhập đến yêu ma ngay trong đại quân, triển khai kịch liệt chém giết, A Đại A Nhị còn đỡ một ít, những yêu ma đó đều sẽ ra sức chống cự, nhưng đối với yêu ma thủ lĩnh, lại làm cho rất nhiều yêu ma đều hoảng hốt, bọn họ không thể nào hiểu được, rõ ràng là người một nhà, tại sao lại thượng tới giết bọn hắn, vì sao lại cùng nhân loại đứng chung một chỗ, dạng này sự tình, tại toàn bộ tội ác nhất tộc đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tội ác nhất tộc tuy nhiên hung tàn, nhưng bộ tộc này nhưng lại có thuộc về mình cao ngạo, căn bản không có khả năng hướng nhân loại thần phục, huống chi vẫn là một cái bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hiện thực cũng là hiện thực, cho dù không được có thể hiểu được, cũng phải ra sức chống cự, không phải vậy lời nói, chết tại yêu ma thủ lĩnh trong tay yêu ma cũng quá nhiều. Tình hình chiến đấu lên tựu hết sức kịch liệt, mỗi một đầu bị diệt sát yêu ma, đều muốn bị tổ long tháp cho hoàn toàn hấp thu hết, cổ vũ Giang Trần công lực, đây là một cái hết sức khủng bố tràn cảnh, để cho người ta kinh dị, người chết, liền thi thể đều biến mất mất, cái này thực sự rất dọa người. Giết, Trần Huy chợt quát một tiếng, mang theo nhất ma thành thần tiên cao thủ cũng từng giết qua, bọn họ bên này hiện tại thần tiên hậu kỳ cao thủ cũng có mấy cái, là phi thường chiến lực chủ yếu. Bây giờ chính mình thành chủ đều giết ra ngoài, bọn họ không có lý do gì ở phía sau làm nhìn lấy, đại lượng tinh huyết cùng tinh khí bị hấp thu, riêng là những thần tiên đó cấp bậc yêu ma, tinh huyết cùng tinh khí đều là hết sức tràn đầy, cho Giang Trần mang đến chỗ tốt thực sự quá lớn, tổ long tháp đệ thập thất tầng rất nhanh liền hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần thể nội long văn số lượng cũng kéo lên không ít, hắn tu vi chính đang không ngừng hướng về thiên tiên hậu kỳ rảo bước tiến lên, đại lượng yêu ma chết thảm tại Giang Trần trong tay. Không ngừng mà còn có yêu ma xuất hiện tại nhất ma thành phía trên, đối với Giang Trần tới nói, yêu ma số lượng càng nhiều càng tốt, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, mỗi một đầu yêu ma đều là hắn cùng tổ long tháp chất dinh dưỡng, hắn đi vào tội ác thâm uyên lớn nhất mục đích một trong cũng là những này tội ác nhất tộc yêu ma, đã tội ác chi chủ trong lúc vô hình trợ giúp chính mình như thế một đại ân, Giang Trần tự nhiên là muốn trân quý, không thể dạng này giết tiếp, tội ác chi chủ khẳng định tối bên trong nhìn lấy đây. Ta phải thi triển ra để tội ác chi chủ hy vọng nhìn thấy thủ đoạn, Giang Trần thầm nghĩ, chính mình cường thế chỉ sợ đã gây nên tội ác chi chủ chấn kinh, nhưng đây tuyệt đối không phải tội ác chi chủ muốn, tội ác chi chủ thật chính là muốn thấy là chính mình thi triển độ hóa chi quan, Giang Trần không phải người ngu, tự nhiên biết phải làm sao, độ hóa chi quan, Giang Trần khẽ trá một tiếng, rực rỡ độ hóa chi quan giống như linh xà một dạng bắn ra, quang mang lập tức đảo qua mười mấy đầu ngao ngao kêu to yêu ma. Những yêu ma này tu vi đều không phải là rất mạnh, tối cao thần tiên sơ kỳ, yếu nhất mới là thiên tiên. Lấy Giang Trần hiện tại tu vi, độ hóa A Đại A Nhị còn có yêu ma thủ lĩnh đã rất không tệ, nhưng tiếp tục độ hóa một chút tu vi yếu tiểu yêu ma vẫn là không thành vấn đề. Cái này mười mấy đầu yêu ma bị Giang Trần độ hóa về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, giết bọn hắn. Giang Trần phát ra một tiếng chỉ lệnh, này mười mấy đầu yêu ma nhất thời không dám có nửa điểm lãnh đạm. Trong nháy mắt quay đầu, hướng về hắn yêu ma chém giết mà đi, cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, khiến cho yêu ma trận doanh trong nháy mắt tựu đại loạn, rất nhiều yêu ma ngao ngao kêu to, không biết chuyện gì phát sinh, tràn diện lập tức càng thêm hỗn loạn, nhất ma thành bên này người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lại một lần nữa phát sinh hoàn toàn đại biến hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân vậy mà có thể làm được để cho địch nhân tự giết lẫn nhau, thật to làm dịu bọn họ áp lực, năng lực như vậy, thực sự quá biến thái. Bọn họ căn bản không biết Giang Trần đối này mười mấy đầu yêu ma làm cái gì, nhưng dạng này thủ đoạn thực sự quá nghịch thiên, hống phát sinh cái gì, tội ác nhất tộc yêu ma nhanh phát cuồng, nhìn lấy trước một khắc còn kề vai chiến đấu người một nhà, sau một khắc tựu thay đổi đầu thương giết hướng mình, mà lại xuất thủ hết sức hung tàn không lưu tình, cái này khiến sở hữu yêu ma đều có một loại muốn cùng phúng máu xúc động, hống, đáng tiếc bị Giang Trần độ hóa yêu ma có thể không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe theo Giang Trần, chỉ nghe Giang Trần một người, Giang Trần để bọn hắn giết, liền xem như chính mình cha, bọn họ cũng sẽ giết không tha, bởi vì nhận tu vi hạn chế, cho nên Giang Trần có thể độ hóa yêu ma số lượng còn không phải quá nhiều, bất quá bây giờ Giang Trần tu vi không ngừng tăng trưởng, tổ long tháp cũng không ngừng ngưng tụ, có thể độ hóa yêu ma số lượng cũng sẽ tùy theo càng ngày càng nhiều, làm có thể làm được mảng lớn độ hóa thời điểm, yêu ma đại quân, tự sụp đổ. Có thể ngồi hưởng ngư ông chi lợi, rốt cục những yêu ma đó đều phát giác cái gì, biết những cái kia bị độ hóa đã không hề là người một nhà, đã luân vì người khác cổ máy giết chóc, lúc này cũng không được khách khí nữa, bắt đầu điên cuồng diệt sát, Rất nhanh, mười mấy đầu bị độ hóa yêu ma bị toàn bộ diệt giết sạch, nhưng còn không có đợi các yêu ma lấy lại tinh thần, lại là gần 20 con yêu ma bị độ hóa, đối với mình người điên cuồng chém giết. Ta thiên a, thành chủ đại nhân đến tột cùng đối bọn hắn đối cái gì, đây cũng quá khủng bố đi. Đúng vậy a, thủ đoạn này đơn giản nghịch thiên, khó trách sẽ nhận được tội ác chi chủ coi trọng, dạng này đánh xuống, yêu ma đại quân chính mình liền muốn tan tác. Không người không sợ hãi, đến lúc này, tất cả mọi người đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, hống hống, gào thét chấn thiên, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, nhất ma thành trên không đã bị đánh long trời lỡ đất, đại lượng yêu ma không ngừng xuất hiện, gió cuốn mây ta, Giang Trần trong lúc vô hình đem tổ long tháp cho triển khai. Tổ Long Tháp thật giống như một cái cần khủng bố một dạng, mãi mãi cũng lấp không đầy, đệ thập thất tầng bị ngưng tụ ra về sau, đệ thập bát tầng cũng bắt đầu ngưng tụ, Giang Trần bản thân càng là từ Tổ Long trong tháp hấp thu không nhỏ năng lượng, từng đầu tân long văn không ngừng xuất hiện tại khí hải ở trong, ám dương thành phương hướng, hòa thượng cùng Giang Trần một dạng, dùng đồng dạng thủ đoạn, độ hóa đại lượng yêu ma, sau đó để các yêu ma tự giết lẫn nhau, làm như vậy bản thân liền là vì cho tội ác chi chủ nhìn. Tội ác chi chủ đã mở ra hai cái lối đi, khẳng định âm thầm chú ý bên này tình huống. Ám dương thành bên này đại lượng yêu ma thảm sau khi chết, hòa thượng đem sở hữu yêu ma thi thể đều cho thu lại. Hắn biết cái đồ chơi này đối Giang Trần có không nhỏ tác dụng, này là tuyệt đối không thể lãng phí. Tội ác thâm nguyên đã thật lâu chưa từng xuất hiện đại chiến như vậy, từ khi tội ác chi chủ chiếm cứ một nửa Giang Sơn về sau. Tuy nhiên ngày bình thường nhân loại cùng tội ác nhất tộc yêu ma cũng thường xuyên có xung đột chém giết. Nhưng như loại này đại quy mô giết hại chiến tranh, đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Tội ác thâm viên vòng trong, tội ác chi thành bên trong, một người mặc hắc bào nam tử, hắn dáng người thẳng tắp, cả người khí thế giống như một thanh trùng thiên lợi kiếm một dạng, hắn nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi, phi thường trẻ tuổi, hắn con ngươi không bình thường sáng ngời, còn như đao gọt trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra rất là anh tuấn. Đây là một cái giống như ma huyễn nam tử, trên trán đều tràn ngập giả tâm. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy tốt mấy người cao thủ, những cao thủ này đứng tại nam tử bên cạnh, không nhúc nhích, liền thở mạnh cũng không dám, nếu như nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, những cao thủ này tu vi đều đã đạt tới khủng bố kim tiên cấp độ, tu vi kém cỏi nhất cũng là kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ đều có mấy cái, mà nam tử này tu vi kinh khủng nhất, quanh người hắn, không ngừng phiêu đãng nồng đậm dòng chảy không gian, đó là không gian lực lượng, đây mới thực là trưởng khống không gian pháp tắc người. Là chân chính tiên vương, xa hoàn toàn không phải nửa bước tiên vương có thể so sánh cùng nhau. Tại tội ác thâm nguyên, cường đại tiên vương chỉ có một cái, mà có thể đứng tại tội ác chi thành đỉnh đầu người, đồng dạng cũng chỉ có một cái, mà hai loại cộng lại, đủ để chứng minh nam tử này thân phận, tội ác chi chủ. Không sai, hắn cũng là tội ác chi chủ, tuổi còn trẻ tội ác chi chủ, cùng mọi người trong tưởng tượng có không nhỏ chênh lệch, giờ phút này, tại tội ác chi chủ phía trước. Treo mặt cự cái gương lớn, tấm gương này rất lớn, đủ có phương viên 3-4 trượng lớn nhỏ, giống như một trương màn hình một dạng. Giờ phút này, tội ác chi chủ cùng người khác ánh mắt đều rơi vào trên gương, cái này trên gương chỗ hiển lộ ra hai cái hình ảnh, chính là Nhất Ma Thành cùng Ám Dương Thành tình hình chiến đấu. Chính như Giang Trần suy đoán như thế, Nhất Ma Thành cùng Ám Dương Thành tình hình chiến đấu đều là tội ác chi chủ một tay an bài. Bây giờ, nhìn qua bên trong tình hình chiến đấu, chớ nói người khác. Liền xem như tội ác chi chủ bản thân, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra sáng ngời quang mang tới, cốt một cái Giang Trần, vậy mà có thể cho bổn tọa như thế đại ý bên ngoài, hắn thiên phú, xa xa tại bổn tọa phía trên, chỉ là thiên tiên, liền ủng có kinh khủng như vậy chiến lực, cho dù là phiêu miểu trong tiên vực tâm những siêu cấp đại thế lực đó trong thiên tài, chỉ sợ cũng không kịp nổi đi, tội ác chi chủ khóe miệng tràn ra mỉm cười, nhịn không được đối Giang Trần tán dương. Cùng Thiên Mạc Vân không giống nhau, tội ác chi chủ đối đãi Giang Trần ánh mắt chính là thưởng thức, Thiên Mạc Vân là ghen ghét, chủ thượng, cái này Giang Trần còn có hòa thượng kia không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể không ngừng để những yêu ma đó nghe theo hắn, để tội ác nhất tộc yêu ma đại quân tự giết lẫn nhau, thủ đoạn này đơn giản nghịch thiên a, không sai, ta nhìn đây cũng là Phật môn đồ vật, Phật môn cho tới nay đều là yêu ma khắc tinh, bất quá cái này Giang Trần cũng không phải người trong Phật môn. Vì sao cũng sẽ thi triển dạng này thủ đoạn, các ngươi nhìn này một đạo quang mang, mỗi hiện lên một chỗ, nơi đó yêu ma liền muốn thần phục, đơn giản là khủng bố. Chủ thượng, nếu như chúng ta cũng có thể đạt được loại thủ đoạn này cùng năng lực lời nói, liền có thể hoàn toàn hàng phục tội ác nhất tộc, ngươi đại nghiệp, cũng có thể hoàn thành. Mấy cái kia kim tiên cao thủ đã sớm chấn kinh tột đỉnh, bọn họ cùng tội ác nhất tộc yêu ma đại chiến qua không biết bao nhiêu lần, đối tội ác nhất tộc yêu ma khủng bố rất biết, giống như trước mắt dạng này tràn cảnh, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Ta đã từng tiếp xúc qua Bạch Long tự cao tăng, biết Phật môn có một môn chí cao bí điển, tên là Độ Hóa Chi Quang, có thể nói là thế gian hết thảy tà ác thiên địch, xem ra Giang Trần theo hòa thượng kia thi triển quang mang, cũng là Độ Hóa Chi Quang. Tội ác chi chủ nói ra, một câu nói kia hàm ẩn hắn tức liền đi ra tội ác thâm uyên, thân phận chỉ sợ cũng không tầm thường, phải biết, tại Phiêu Miểu Tiên Vực, có thể tiếp xúc Bạch Long tự, này đều không phải người bình thường. Chủ thượng, đã bọn họ chính mình loại thủ đoạn này, chúng ta sao không đem bọn hắn bắt lại, để bọn hắn giao ra Độ Hóa Chi quan tu luyện chi pháp, một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ nói ra, ngươi biết cái đếp gì, Độ Hóa Chi quan dạng này Phật môn thánh vật, người có duyên mới có thể tu luyện, Bạch Long tự nhiều như vậy cao tăng đều không có một cái nào hội thi triển, cái này tiểu hòa thượng Phật duyên thâm hậu, mới có thể tu luyện ra Độ Hóa Chi quan đến, ta quan sát Giang Trần cũng là chính mình đại khí vận người, muốn đến kỳ ngộ không ngừng. Cho nên thành công thi triển ra Độ Hóa Chi Quang, về phần chúng ta, cho dù đạt được Độ Hóa Chi Quang tu luyện chi pháp, cũng căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Tội ác chi chủ nói ra, bản thân hắn vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy, chủ thượng hiện tại có cái gì an bài? Một người hỏi, quả quyết không được cùng Giang Trần là địch, người này khí vận thông thiên, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, mà lại ta phải hoàn thành thống nhất tội ác thâm nguyên đại nghiệp, thiếu không được hai người bọn họ trợ giúp. Một hồi ta hội quan bế thông đạo, chờ Giang Trần giết sạch những yêu ma này, bổn tọa sẽ đích thân triệu hoán hắn đến tội ác chi thành. Tội ác chi chủ nói ra, lúc trước hắn sở dĩ không có tìm Giang Trần, là bởi vì hắn đối Giang Trần bản sự còn không tin mặc cho, hiện tại tận mắt nhìn thấy, trừ chấn kinh bên ngoài, trong lòng càng là kinh hỉ, không chút khách khí nói, Giang Trần xuất hiện, để hắn nhìn thấy ánh rạng đông cùng hy vọng, có Giang Trần cùng bá giả trợ giúp. Hắn mới chính thức có cơ hội thống trị toàn bộ tội ác thâm uyên, thậm chí thống trị toàn bộ tội ác nhất tộc. Nhất ma thành cùng ám dương thành thông đạo đột nhiên bị quan bế, tội ác nhất tộc yêu ma không được lại tiếp tục xuất hiện, còn lại những yêu ma này, bị Giang Trần cùng bá giả toàn bộ xử lý cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lúc này đây, Giang Trần thể nội long văn số lượng đã đạt tới 60 vạn, vừa vặn trùng kích đến thiên tiên hậu kỳ. Hô hô, Giang Trần khí hải bắt đầu phát ra gào thét thanh âm. Đại lượng tiên nguyên thạch bị luyện hóa hết, Âu Dương Hạc lưu cho hắn tiên nguyên thạch số lượng vô cùng to lớn, cũng đủ hắn tấn thăng đến kim tiên không có nửa điểm vấn đề, cho nên Giang Trần hiện tại cũng căn bản không cần vì tiên nguyên thạch mà quan tâm. 60 vạn long văn hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần tu vi thành công đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, lại một lần nữa tăng lên một cái độ cao, mà cái này cũng không có kết thúc, yêu ma số lượng còn có không ít, đại lượng yêu ma đều bị tổ long tháp cho hấp thu hết. Giờ phút này tổ long tháp, đệ thập cửu tầng đã bắt đầu ngưng tụ, dựa theo hôm nay tình huống phát triển tiếp, đệ thập cửu tầng hoàn toàn ngưng tụ ra cũng mảy may không là vấn đề. Thành chủ đại nhân, thông đạo bị quan bế, Trần Huy mở miệng nói ra, hắn hiện ở trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tại tội ác thâm uyên thời gian dài như vậy, chưa từng có sảng khoái như vậy qua, giết quá đã nghiền, không thể không nói, theo sau lưng Giang Trần chiến đấu, thật sự là một kiện không bình thường kích thích sự tình, ta biết. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn làm sao không lý giải loại tình huống này, tội ác chi chủ muốn mục đích đã đạt tới, muốn xem đến đồ vật cũng nhìn thấy, lại phóng xuất tội ác nhất tộc yêu ma cũng không có ý nghĩa gì, mà lại một mực dạng này chém giết tiếp lời nói, sớm muộn cũng sẽ kinh động tội ác nhất tộc chánh thức cao tầng, đến lúc đó sẽ xuất hiện hết sức cường thế yêu ma đến, Giang Trần bên này căn bản ứng phó không được, hống hống, còn lại những yêu ma này còn đang gào thét. Không ngừng có yêu ma bị Giang Trần cho độ hóa mất, cùng hắn yêu ma tự giết lẫn nhau, dạng này chiến đấu, cho dù là Giang Trần chính mình đều không thể không nói thật ra là thống khoái, độ hóa chi quan dùng tới đối phó yêu ma, thật sự là hoàn mỹ. Sau mười mấy phút, nhất ma thành trên không sở hữu yêu ma đều bị diệt sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại, để cho người ta kinh ngạc là, diệt sát nhiều như vậy yêu ma về sau, nhất ma thành trên không liền nửa điểm huyết tinh chi khí đều không có. Thậm chí không có yêu ma bất luận cái gì một cổ thi thể, sở hữu yêu ma đều tốt giống như hư không tiêu thất, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhớ tới trước đó Giang Trần dùng thủ đoạn đặc thù hấp thu những yêu ma này thi thể, mọi người còn nhịn không được có một loại kinh dị cảm giác, không sai, xác thực kinh dị, cho dù bọn họ dù thông minh, cũng căn bản là không có cách giải thích Giang Trần thủ đoạn, mà dạng này thủ đoạn, cũng mới thật sự là khủng bố. Trần Huy, yêu ma sẽ không lại đến, nơi này ngươi đến chỉnh đốn một chút. Giang Trần nhìn lấy Trần Huy nói ra, vâng, thành chủ đại nhân. Trần Huy đối Giang Trần lời nói nào dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Giang Trần cho khuất phục, cho dù hắn cùng Lỗ Thăng không giống nhau, không có bị Giang Trần cho trồng lên thần niệm hạt giống, nhưng Giang Trần cường thế đã cho hắn sâu trong tâm linh trồng lên hạt giống, để hắn không dám đối Giang Trần sinh ra nửa điểm phản bội tâm tư. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, hắn mục tiêu kế tiếp là Ám Dương Thành, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Tổ hẳn là cũng đã kết thúc chiến đấu. Nơi đó còn có đại lượng yêu ma thi thể chờ đợi mình qua hấp thu, khổng lồ như thế một cổ năng lượng, hắn nhưng là không thể bỏ lỡ. Làm Giang Trần đuổi tới Ám Dương Thành thời điểm, chính như hắn đoán trước như thế, sở hữu chiến đấu đều đã kết thúc, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu giải quyết hết thảy, giữa hư không khắp nơi đều gây mũi mùi máu tươi, còn có chồng chất như núi yêu ma thi thể. Tiểu Trần tử, ngươi lại tấn cấp. Hòa Thượng nhìn thấy Giang Trần tấn thăng thiên tiên hậu kỳ, cũng là vô cùng cao hứng. Hắn đối Giang Trần rất là hiểu biết, đây là một cái siêu cấp biến thái gia hỏa, vượt cấp giết người tựu theo ăn chuyện thường ngày một dạng đơn giản tùy ý, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, vậy liền đại biểu cho khủng bố một cái khác tầng thứ. Giang Trần không có cùng bá giả nói quá nhiều lời nói, Tổ Long Tháp lúc này thi triển đi ra, cự đại vô hình môn hộ đêm này như núi thi thể cho bao phủ, trong chớp mắt công phu, sở hữu yêu ma thi thể tự biến mất không thấy gì nữa, bị Tổ Long Tháp cho hoàn toàn hấp thu. Ông ông. Tổ Long Tháp phát ra vù vù thanh âm, hư không đều phát ra tiếng vang đến, sau mười mấy phút, loại này vù vù thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa, Tổ Long Tháp đệ thập cửu tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, đồng thời thứ 20 tầng cũng ngưng tụ một nửa, đồng thời, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đạt tới 63 vạn nhiều, chỉ cần lại ngưng tụ ra chừng 2 vạn, đạt tới 65 vạn, liền có thể trực tiếp tấn thăng nửa bước thần tiên, giờ phút này Giang Trần, Long biến trạng thái dưới diệt sát thần tiên hậu kỳ cao thủ đơn giản cũng là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức, nếu như lại phối hợp đại thiên cơ thuật, thậm chí có thể cùng đồng dạng nửa bước kim tiên đối kháng, kinh khủng như vậy cùng nghịch thiên chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến. Tổ Long Tháp bên ngoài tản ra cổ lão huyết quang, từng đạo Long Văn càng thêm khắc sâu hòa thanh tích, toàn bộ Tổ Long Tháp trạng thái lộ ra đến vô cùng thần dị, cho người ta một loại tâm hồn uy áp. Tổ Long Tháp hiện tại chỉ có thể xem như chạy trốn cùng ẩn tàng công cụ, hắn năng lực còn không có bị mở phát ra tới, nếu như ta đoán không sai, 99 tầng Tổ Long Tháp cần ngưng tụ ra 33 tầng, mới có thể mở ra chức năng mới đến, sau này đường còn rất dài a. Giang Trần thổn thức không thôi, đối với Tổ Long Tháp năng lực, hắn vẫn luôn rất lợi hại để bụng, mà lại không bình thường chờ mong, hắn tin tưởng Tổ Long Tháp cuối cùng tất nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng. 99 tầng Tổ Long Tháp mới xem như đại viên mãn, 33 tầng mới xem như đệ nhất bộ, Giang Trần bản thân tu luyện hóa Long Quyết, cùng Tổ Long Tháp cũng tính được phía trên tâm ý tương thông, hắn trên cơ bản có thể phán đoán ra, chỉ cần Tổ Long Tháp ngưng tụ ra phía trước 33 tầng đến, liền có thể khai phát ra chức năng mới đến, mà lại chức năng này khẳng định hội để cho mình giật nảy cả mình. Lần này tới xâm nhập yêu ma số lượng thực sự không ít, Hòa Thượng bên này yêu ma thi thể. Nếu như không phải là bởi vì trì hoãn một chút thời gian, xói mòn quá nhiều tinh hoa, thậm chí có thể trực tiếp trợ giúp Tổ Long Tháp thứ 20 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần thậm chí có hy vọng đột phá đến nửa bước thần tiên. Bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, tại con đường tu luyện phía trên, hắn xưa nay không tham công liều lĩnh, từng bước một làm gì chắc đó, hôm nay đạt được chỗ tốt, đã để hắn cao hứng phi thường, mà lại cùng tội ác nhất tộc yêu ma chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nơi này có vô cùng to lớn tư nguyên, đủ để cho Giang Trần đề thăng tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Tiểu Trần tử, chúng ta hiện tại làm thế nào? Hòa Thượng hỏi, chờ đã, tội ác chi chủ khẳng định hội tới tìm chúng ta, hoặc lấy đem chúng ta triệu hoán đến tội ác chi thành qua. Giang Trần nói ra, sau đó mang theo Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp tiến vào Ám Dương Thành bên trong, bây giờ toàn bộ bên ngoài đều là hắn địa bàn, hắn muốn đi đâu liền đi nơi đó, tại cái này bên ngoài. Hắn Giang Trần tựu là tuyệt đối vương giả, không người nào dám chống lại hắn. Ám Dương Thành bên trong, thừa dịp tội ác chi thành người còn không có đến, Giang Trần chuẩn bị lợi dụng đại thiên cơ thuật đẩy tính một chút bên ngoài bây giờ nhất tuyến thiên tình huống. Hắn bây giờ rời đi nhất tuyến thiên cũng đã hơn một tháng thời gian, nhìn xem có thể hay không tại cái này tội ác thâm viên nội thôi toán ra phía ngoài một chút dấu vết để lại, vừa vặn cũng coi là thí nghiệm một chút đại thiên cơ thuật uy lực. Hết chương 1260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.